Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5601 Người bị đào thải. Người đang FPO. Hắn hy vọng mình có thể nhanh lên đến, nhanh lên tu luyện. Đạp. Hạ Thiên cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp xông về phía trước, không quản cái gì ngăn cản hắn, hắn đều muốn diệt đối phương. Bất quá Hạ Thiên cũng không dám ở trên trời bay. Trên trời thế nhưng là phi hành yêu thú địa bàn, trừ phi thực lực của ngươi thật đạt tới loại kia kinh khủng cảnh giới, nếu không tuyệt đối không nên trang bê, tuyệt đối không nên tùy tiện ngay tại trên trời bay, nếu không ngươi liền sẽ đụng phải phi hành yêu thú công kích, đặc biệt là nếu như ngươi đi ngang qua địa bàn của người ta. Vậy nhân ra hoàn toàn chính là sẽ cùng ngươi liều mạng. Là loại kia điên cuồng liều mạng. Siêu. Hạ Thiên nhìn xem bản đồ trong tay, thật khóc không ra nước mắt a, hắn cảm giác mình càng chạy hoàn cảnh càng chênh lệch a. Rốt cục. Tại ngày cuối cùng thời điểm, Hạ Thiên đến địa chấn môn. Vô cùng vất vả, Hạ Thiên dọc theo con đường này, hoàn toàn đều là giết tới a, hoàn cảnh vô cùng chênh lệch, hắn hiện tại cũng là đặc biệt mệt nhọc. Toàn thân trên dưới đều là đau nhức. Cũng may đuổi kịp a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đám người chung quanh, người nơi này mặc dù không có vân trận môn người ở đó nhiều, nhưng vẫn là có 14-15 vạn người. Những người này hiện tại cũng là phi thường có trật tự đứng ở nơi đó. Chờ đợi địa chấn môn tuyển chọn. Qua nửa ngày tả hữu, địa chấn môn người đi ra, bọn hắn phảng phất là vì học tập vân trận môn đồng dạng, tuyển chọn phương thức cơ hồ khác biệt. Nhưng là bọn hắn cũng không có trận pháp cảm ngộ, loại vật này chỉ có đỉnh cấp sơn môn mới có thể, bọn hắn là dùng một loại khác phương pháp, đó chính là trận thạch, dùng tư tưởng của mình đi theo trận thạch đi, chỉ cần có thể gắng gượng qua 10 giây đồng hồ, coi như hợp cách. Hạ Thiên nhìn thấy, có hơn 30 người lúc này cũng là trực tiếp đang tuyển chọn người sau lưng, những người này Hạ Thiên cũng không xa lạ gì, chính là trước đó theo vân trận môn bên trong đào thải ra khỏi tới những người kia. Bọn hắn mặc dù bị vân trận môn đào thải, nhưng địa chấn môn, thế nhưng là phi thường muốn bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần khảo hạch, trực tiếp trở thành địa chấn môn đệ tử. Mà những người khác lại khác biệt. Những người khác liền cần tiến hành khảo hạch. Những người kia tiền thật đúng là không phải hoa trắng a, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó vân trận môn lấy tiền thời điểm, bọn hắn mới có thể tất cả đều phi thường tự nguyện xuất ra tiền của mình. Không có tiền cũng chỉ có thể dựa vào mặt ăn cơm. Hạ Thiên cảm khái nói. Đẩy ba ngày đội ngũ mới đến phiên Hạ Thiên. Hạ Thiên đi ra phía trước về sau, tay của hắn đặt ở trận thạch phía trên. Trước đó hắn cũng quan sát trước mặt mình những người kia. Những người kia cơ hồ đều bị đào thải, mà lại từng cái đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên là trận trong đá có rất mạnh tính toán công thức, mà đầu óc của bọn hắn còn theo không kịp, cho nên mới sẽ dạng này. Thế nhưng là thi Hạ Thiên cái này. Đó chính là tiểu vu gặp đại vu. 10 giây đồng hồ về sau, Hạ Thiên nhẹ nhõm buông ra mình tay, trên trán của hắn một giọt mồ hôi đều không có. Ô khảo thí người nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hiển nhiên là hơi kinh ngạc, bởi vì có rất ít người có thể thông qua, mười mấy vạn người bên trong, chỉ có 500 người được tuyển chọn, mà lại cuối cùng dựa vào bản sự đi ra, khả năng vẫn chưa tới 100 người, mà lại những người khác liền xem như thông qua, trên trán đồng dạng cũng đều sẽ có mồ hôi. Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn lại phảng phất là vô cùng nhẹ nhõm. Cái này để bọn hắn hơi kinh ngạc. Không tệ a, tên kia khảo thí người tán thưởng nói, ngay tại hắn muốn để Hạ Thiên đi qua thời điểm, phía sau của hắn đi tới một người, người này chính là vân trận môn trước đó người bị đào thải, người kia tại khảo thí người bên tai nói ra đại nhân, hắn đắc tội vân trận môn người. Hạ tên kia khảo thí người nhướng mày, nhìn Hạ Thiên một chút ngươi nghe được hắn lời nói mới rồi sao? Nghe được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn nói là sự thật sao tên kia khảo thí người hỏi. Là thật, Hạ Thiên không có giấu giếm. Người bị đào thải, tên kia khảo thí người nói thẳng, hắn không có chút nào do dự. Bọn hắn nhưng đắc tội không nổi vân trận môn người, bọn hắn cũng không hy vọng bởi vì một tên đệ tử mà đi trở mặt vân trận môn, nếu như về sau để vân trận môn người biết, vậy sẽ cho rằng bọn họ không nể mặt mũi. Đến lúc đó chuyện phiền phức sẽ phi thường nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng là tuyệt đối không dám thu Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng chưa hề nói bất kỳ nói nhảm, càng không có đi phân xử, hắn đã xem thấu thế giới này pháp tắc. Không quản hắn nói cái gì cũng đều vô dụng, hắn lựa chọn trực tiếp rời đi. Cứ như vậy rời đi. Đi phi thường quả quyết. Ai, đáng tiếc, tên kia khảo thí người thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, tiếp tục đi trắc nghiệm người kế tiếp. Hạ Thiên không có ở đây lãng phí thời gian. Đã địa chấn môn đã đem hắn đào thải, vậy hắn liền muốn đi trung cấp sơn môn, còn một tháng nữa linh mấy ngày liền muốn đến trung cấp sơn môn nhận người thời gian, bản đồ trong tay của hắn cũng không phải là cỡ nào chuẩn xác, vì lẽ đó hắn cũng phải sớm một chút chạy tới. Đỉnh cấp sơn môn trở thành trận pháp sư tỷ lệ thành công là 100%. Cao cấp sơn môn trở thành trận pháp sư tỷ lệ thành công là 20%. Trung cấp sơn môn trở thành trận pháp sư tỷ lệ thành công là 5%. Càng hướng xuống mặt xác suất thành công càng thấp, cái này chứng minh bọn hắn theo phương pháp tu luyện đến có công pháp phía trên chênh lệch rất lớn, bất quá Hạ Thiên cũng không có biện pháp khác, địa chấn môn là sẽ không thu hắn, mà tất cả cao cấp sơn môn đều là cùng một ngày tuyển chọn, mà lại những này cao cấp sơn môn ở giữa khoảng cách cũng không phải rất gần, hắn liền xem như hiện tại xuất phát, cũng đã không còn kịp rồi, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đi trung cấp sơn môn. Một tháng thời gian, Hạ Thiên liền muốn chạy tới. Mà hắn mục đích lần này chính là trung cấp sơn môn, lục thảo môn. Nghe vào một cái phi thường phổ thông sơn môn. Không có bất kỳ cái gì nổi danh địa phương. Danh tự liền không có chút nào bá khí. Bất quá đây là khoảng cách Hạ Thiên hiện tại gần nhất sơn môn. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu tốc độ cao nhất đi đường. Bôn tập. Mấy ngày nay Hạ Thiên mỗi ngày đều chữ A không ngừng bôn tập, hắn thiên thiên cố gắng chạy, chính là vì chạy tới kế tiếp địa điểm. Có thể nói hắn là bốn phía vấp phải trắc trở A. Mà lại không có tiền ngay cả địa đồ mua đều không tinh chuẩn, vô cùng thô giáp, cuối cùng đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Trải qua một tháng bôn tập, Hạ Thiên quả thực chính là muốn biến thành một cái dã nhân, may mắn hắn là sớm đi, không có giống những người khác như thế chính ở chỗ này xem kịch. Nếu không hắn cũng không biết mình muốn đi bao lâu. Cuối cùng đã tới A, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, mặc dù cái này lục thảo môn chỉ là một cái trung cấp sơn môn, nhưng là hoàn cảnh nơi này thật đúng là rất không tệ, tối thiểu nhất Hạ Thiên cảm giác nơi này là tràn ngập sinh cơ. Đâu đâu cũng có cỏ xanh cùng đại thụ. Vô cùng xinh đẹp. Nơi này đã nhanh muốn tới chiêu thu đệ tử thời điểm, bất quá người nơi này cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 3-4 vạn người. Mà lại bọn hắn nơi này nhận người duy nhất một lần muốn nhận 3.000. 1/10 tỷ lệ, cái này cùng vân trận môn so ra, liền chênh lệch quá lớn. Hết chương 5601. Chương 5602 lục thảo môn. Người đăng FTO. Vân trận môn là mấy chục vạn nhân tuyển 100 người, lục thảo môn là 3-4 vạn người tuyển 3.000 người. Đây chính là chênh lệch A. Người ta vân trận môn muốn tinh nhuệ nhất số lượng, mà bọn hắn lục thảo môn muốn thì là số lượng. Nhưng tương tự, kết quả chênh lệch cũng rất lớn. Vân trận môn mặc dù chỉ tuyển 100 người, nhưng cái này 100 người sẽ tiếp thụ lấy hoàn mỹ nhất huấn luyện, mỗi người đều có thể trở thành trận pháp sư, mà lục thảo môn thì là khác biệt. Bọn hắn mặc dù tuyển 3.000 người, nhưng cuối cùng có thể người thành công chỉ có 5% tả hữu, thậm chí cái này tỷ lệ phần trăm vẫn là bọn hắn tối cao thời kỳ tỷ lệ phần trăm. Bình thường là tuyệt đối không có cái này tỷ lệ phần trăm. Mà lại liền xem như huấn luyện ra trận pháp sư, nếu như đối chiến thời điểm, chênh lệch cũng sẽ hết sức rõ ràng. Đây chính là đứng đầu sơn môn cùng trung cấp sơn môn ở giữa chênh lệch. Bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, cái này đã không tệ, người ta đỉnh cấp sơn môn ngay cả cơ hội cũng không cho hắn. Cao cấp sơn môn vừa nghe đến hắn cùng đỉnh cấp sơn môn ở giữa chuyện, cái kia thậm chí ngay cả thua cũng không dám thu hắn. Cũng may cái này trung cấp sơn môn không có bản sự đi nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu không cái này trung cấp sơn môn khẳng định cũng không dám thu Hạ Thiên. Đều chuẩn bị kỹ càng một điểm, chúng ta thu người tốc độ rất nhanh, chỉ cần phù hợp liền tất cả đều có thể thu. Đương nhiên, nếu như người có tiền, lấy ra 10 vạn hắc đao, cái kia cũng có thể trực tiếp gia nhập vào chúng ta bên trong sơn môn. Lục thảo môn một tên người chủ sự trực tiếp hô. 10 vạn hắc đao. Cái số này đã không thấp. Nhưng là cùng vân trận môn 600 vạn so ra, cái kia chênh lệch liền thật rất lớn. Mà lại vân trận môn mặc dù lấy tiền, nhưng tuyệt đối không mở lớn cờ trống, mà lại chỉ cần lấy tiền người, tuyệt đối sẽ cho chỗ tốt. Bất quá cái này lục thảo môn liền chênh lệch rất nhiều, bọn hắn đi lên trực tiếp công khai hô tiền số lượng, cái này có chút kinh khủng. Căn bản cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm thanh danh vấn đề. Có tiền liền có thể gia nhập. Bất quá 3.000 cái danh ngạch vẫn là sẽ không thay đổi, liền xem như những người kia cầm tiền, cũng phải chiếm cứ cái này danh ngạch. Hạ Thiên cũng không phải kẻ có tiền, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó xếp hàng. Khảo thí rất nhanh liền bắt đầu. Vân trận môn loại này đỉnh cấp sơn môn phương pháp khảo sát là trận pháp cảm ngộ. Địa chấn môn loại này cao cấp sơn môn phương pháp khảo sát là trận thạch. Lục thảo môn loại này bên trong gia hỏa là buồn bực phương pháp khảo sát chính là trận pháp. Là một chút cấp một trận pháp, mặc dù rất thô ráp, nhưng có thể xác định là, đúng là một chút cấp thấp cấp một trận pháp, đi vào người chỉ cần có thể ở bên trong nghỉ ngơi một phút không bị thương đã vượt qua, đương nhiên nếu như có thể đi ngang qua đi ra, vậy thì càng thêm không thành vấn đề. Cái này liền đơn giản nhiều. Đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Thiên ở nơi đó xếp hàng. Lần này tương đối sớm, nửa ngày liền đến hắn. Hạ Thiên tiến vào trong trận pháp về sau, cũng không có biểu hiện rất sáng chói. Ta thế nhưng là trải qua rất nhiều chuyện, vì lẽ đó ta hiểu được càng nhiều. Hạ Thiên trong nội tâm nói, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cây mọc cao hơn rừng đạo lý. Mà lại nếu như ngươi rất sáng chói, vậy liền có thể sẽ khiến người khác ghen ghét. Thậm chí ngay cả bản môn sư huynh đệ đều sẽ ghen ghét ngươi. Đến lúc đó ngươi liền phiền toái. Thậm chí đối phương sẽ cố ý tìm ngươi gây chuyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn che giấu mình thực lực. Một phút sau, Hạ Thiên ra trận pháp. Trên thân không có vết thương. Không sai, qua, tên kia khảo nghiệm người nói. Khảo nghiệm xác thực rất nhanh, bởi vì nơi này rất nhiều người, mà lại một cái trận pháp đồng thời có thể đi vào 20-30 người, vì lẽ đó khảo nghiệm tốc độ cũng là thật nhanh. Cuối cùng tất cả mọi người khảo thí kết thúc. Hết thảy 2.500 người, tính đến tiêu tiền người, còn chưa đủ 3.000 người. Kém 500 cái, một người trong đó nói. Các ngươi đi vào trước người chủ sự nói. Vâng. Sau đó bọn hắn cái này 2.500 người trực tiếp đi theo đại bộ đội đi vào bên trong. Làm bọn hắn đi vào về sau. Tên kia người chủ sự trực tiếp hô bây giờ còn có 500 cái danh ngạch, chỉ cần xuất ra 5 vạn hắc đao, liền có thể trực tiếp tiến vào chúng ta lục thảo môn, tương lai cũng có khả năng trở thành một tên không tầm thường trận pháp sư, trở thành cao cao tại thượng tồn tại, nếu có muốn làm trận pháp sư người, liền lập tức đến báo danh, chỉ cần top 500 người. Xuống giá. Tại nhân số không đủ thời điểm, bọn hắn lựa chọn hạ giá nhận người. Có thể nói, cái này hoàn toàn chính là vì góp đủ số. Cũng vì kiếm tiền nhận đệ tử. Từ một điểm này cũng có thể biểu hiện ra ngoài, đỉnh cấp sơn môn cùng trung cấp sơn môn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lục thảo môn. Hạ Thiên nhìn thấy lục thảo môn cửa chính, hoàn toàn là một chút sợi đằng tạo thành, hoàn cảnh nơi này vô cùng tốt. Sở dĩ gọi là sơn môn, cũng là bởi vì những này sơn môn tất cả đều lưng tựa đại sơn. Đều là liên miên bất tuyệt dãy núi. 3.000 người rất nhanh liền hội hợp. Chúc mừng các ngươi trở thành lục thảo môn thứ 7.777 phê đệ tử. Hiện tại ta tuyên bố, các ngươi đem chính thức trở thành chúng ta lục thảo môn đệ tử. Tương lai cũng có thể là trở thành một tên không tầm thường trận pháp sư. Về sau các ngươi nhất định sẽ cho các ngươi hôm nay lựa chọn mà cảm thấy kiêu ngạo. Tên kia người chủ sự la lớn. Hiện trường những người này cũng đều bị hắn câu nói này nói cho nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Thậm chí bọn hắn hiện tại cũng đều muốn bắt đầu hưng phấn cùng hoan hô. Ta là các ngươi cấp 9 hình phạt trưởng lão, các ngươi có thể gọi ta Hồ trưởng lão, về sau nếu có phạm nhân sai, liền sẽ để ta tới xử trí. Hiện tại các ngươi liền đến nhận lấy y phục của mình cùng mình đồ dùng hàng ngày, bắt đầu từ ngày mai, liền sẽ có hình phạt đường người giảng dạy các ngươi chúng ta lục thảo môn quy củ, học xong quy củ về sau, các ngươi liền đem chân chính bắt đầu học tập trận pháp. Hồ trưởng lão lớn tiếng nói. Tới ngày đầu tiên, bọn hắn liền muốn học tập quy củ, cũng chính là lục thảo môn môn quy. Đây là vì phòng ngừa về sau bọn hắn có người xúc phạm môn quy biện pháp. Trước dùng trực tiếp nhất phương pháp nói cho bọn hắn cái gì không thể làm, mà lại cũng sẽ có người giảng dạy bọn hắn cần làm cái gì. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lần này hắn rốt cục xem như gia nhập vào một sơn môn bên trong, ánh mắt của hắn hướng về phía trên cùng đi xa nhìn lại. cái này Lục Thảo môn nhân số tuyệt đối không ít ha, chỉ bất quá đám bọn hắn là người mới, vì lẽ đó hiện tại vẫn còn Lục Thảo môn cửa ra vào chi địa. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ đợi tiếp xuống học tập. Rất nhanh, bọn hắn liền đều được phân phối xuống dưới, nhận mình đồ vật về sau, mỗi người tất cả đều về tới chỗ ở của mình. Bọn hắn chỗ ở chính là sơn động, là ở trên núi bị người khai phát đi ra cái chủng loại kia sơn động, sơn môn cửa ra vào đều có trận pháp phong tỏa, chỉ có chính mình lệnh bài mới có thể mở ra mình sơn động. Một người một cái phòng đơn, mặc dù bên trong chỉ có không đến 20 mét vuông, nhưng chỉnh thể đến nói, đã không tệ. Ngày đầu tiên, những người này vô cùng hưng phấn cùng sinh động. Rất nhiều người đều bắt đầu tranh đoạt lên cái này thất đệ tử đệ nhất nhân xưng hào, thế là đánh nhau cũng liền bắt đầu xuất hiện. Hết chương 5602. Chương 5603 Tiểu Long Ca. Người đang FPO. Đông đông đông. Hạ Thiên động phủ bị người gõ vang. Ai vậy? Hạ Thiên đem thanh âm của mình khuếch trương ra ngoài. Nhanh lên đi ra, là Tiểu Long Ca tới, còn không ra bái kiến. Một tên nam tử la lớn. Hạ Thiên chậm rãi mở ra mình cửa động. Chuyện gì? Tiểu tử, đây là Tiểu Long Ca, chúng ta cái này một lão đại, về sau ngươi liền muốn đi theo Tiểu Long Ca hỗn, hiểu chưa? Một tên nam tử nói thẳng, mà trong miệng hắn Tiểu Long cũng là hiện tại đứng ở bên cạnh hắn tên nam tử kia. Nam tử này một thân cao quý quần áo. Bọn hắn hôm nay cũng không cần xuyên sơn môn cho quần áo, vì lẽ đó người kia vẫn là mặc mình đem ra quần áo. Lúc này hắn cao ngạo đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nha Hạ Thiên không muốn gây chuyện, liền khẽ gật đầu. Tính ngươi thức thời, về sau đi theo Tiểu Long Ca hỗn, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tên nam tử kia nói xong tiếp tục đi đánh xuống một cái cửa. Lời giống vậy nói cho xuống một cái hố người nghe. Thế nhưng là kế tiếp động người hiển nhiên tính tình không có tốt như vậy. Ai nhận biết các ngươi còn cái này thất lão đại, các ngươi xứng sao? Một tên bìa cứng đại hán từ bên trong đi ra, tên này đại hán đi ra thời điểm, nhìn hầm hầm trước mặt mười mấy người này. Thanh âm của hắn cũng rất lớn, trực tiếp dọa vừa rồi gọi hàng người kia nhảy một cái. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Long Ca là ai ngươi không biết sao? Hắn nhưng là... Chớ cùng ta nói ở bên ngoài ngươi là thân phận gì, ở đây, dựa vào bản sự ăn cơm, mà không phải ngươi ở bên ngoài lão cha, nếu có bản lãnh, vậy liền cầm bản sự cùng lão tử nói, nếu như không có bản lãnh, liền xéo ngay cho ta, nếu không ta thấy các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần. Tên kia bìa cứng đại hán nói. Nghe được hắn, cái kia Tiểu Long Ca nhướng mày, trên mặt lộ ra không vui thần sắc, sau đó vung tay lên giáo huấn một chút hắn. Bên cạnh hắn cái kia mười mấy người vọt thẳng hướng về phía tên kia bìa cứng đại hán. Đánh nhau. Nhanh như vậy liền đánh nhau, tất cả mọi người minh bạch, ngày thứ nhất là chắc chắn sẽ không yên tĩnh, bởi vì những người này đều muốn giả lão lớn, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải dùng nắm đấm đánh ra tới. Nếu quả như thật có người dựa vào thực lực mang tính áp đảo đánh thắng, vậy người này liền sẽ bị mọi người sợ hãi, cũng sẽ trở thành chân chính lão đại, nhưng là nếu như xê xích không nhiều lời nói, vậy sau này cũng liền tránh không được loại tranh đấu này kéo dài. Ai cũng sẽ không dùng ai, mà lại ngày đầu tiên liền kết thù. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám loạn giết người, mặc dù còn không có học tập quy củ đâu, nhưng bọn hắn cũng biết, tự giết lẫn nhau ở đâu đều là tối kỵ. Hạ Thiên cũng là ở nơi đó trực tiếp xem kịch, dù sao những người này tranh đấu cùng hắn lại không có quan hệ, hắn cũng không nguyện ý lẫn vào đến bên trong đi, vì lẽ đó hiện tại hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Cường tráng đại hán tố chất thân thể vô cùng tốt, những người kia công kích đánh ở trên người hắn một chút tác dụng đều không có. Ầm ầm. Hơn 100 cái hiệp xuống tới, liền ngã xuống tới 3-4 người, mà lại cường tráng đại hán cũng là càng đánh càng được. 10 phút. Cái kia hơn 10 người liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Cái kia Tiểu Long Ca lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng là hung tợn nhìn xem cường tráng đại hán, ngươi không biết ta là ai đúng không? Không có hứng thú biết, ngươi không phải muốn làm lão đại sao vậy liền đánh thắng ta. Bìa cứng đại hán nói. Ta thế nhưng là. Ta nói, có bản lĩnh liền đánh thắng ta, nói lão tử ngươi vô dụng, nếu như muốn đánh liền đến, không đánh liền lăn. Bìa cứng đại hán xem thường nhất chính là những này đi ra liền nói cha mình là cỡ nào như những người kia. Hắn là dựa vào chính mình bản sự ăn cơm người, vì lẽ đó hắn xem thường nhất chính là đi nơi nào đều nói mình lão tử người. Ngươi chờ đó cho ta, Tiểu Long ca sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng không có động thủ. Mặc dù bìa cứng đại hán mắng hắn, nhưng hắn cũng không dám động thủ, bởi vì hắn phi thường rõ ràng mình thực lực, hắn căn bản cũng không phải là bìa cứng đại hán đối thủ, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể lưu lại một câu lời hung ác, xoay người rời đi. Phế vật bìa cứng đại hán mắng một câu, thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, cái kia Tiểu Long ca khẳng định nghe rõ rõ ràng ràng. Sau khi nói xong, bìa cứng đại hán về tới gian phòng của mình, bất quá hắn cũng là phi thường xem thường xung quanh những người này, hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm, cũng là đồng dạng ánh mắt. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên cũng coi là cùng cái này Tiểu Long ca nhận sợ, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên cũng là một cái không có cốt khí người. Hắn là sẽ không cùng không có cốt khí người làm bằng hữu. Vì lẽ đó căn bản là một cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp về tới động phủ của mình bên trong. Hạ Thiên cũng không để ý, đồng dạng về tới động phủ của mình bên trong. Đáng ghét cái kia Tiểu Long ca hiện tại nhưng là muốn bị tức chết rồi, nghe được cường tráng đại hán mắng hắn phế vật thời điểm, hắn thật là hận không thể trực tiếp giết đi qua, thế nhưng là hắn cũng biết, mình đánh không lại bìa cứng đại hán, đi lên chính là tìm tai vạ đi. Hắn trước kia thế nhưng là kiều sinh quán dưỡng, cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này khí, vì lẽ đó hắn tâm cũng là phi thường yếu ớt. Hiện tại càng là khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Cường tráng đại hán không có đi cùng người khác giao thủ, bình thường đến nói, thực lực của hắn đã không tệ, nhưng là hắn phảng phất cũng không có đi tranh đoạt lão đại cái danh hiệu này ý tứ. Bất quá nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có một cái Tiểu Long ca. Những địa phương khác cũng đồng dạng có Tiểu Long ca nhân vật như vậy, trước dùng tiền lôi kéo một nhóm người, sau đó mang theo nhóm người này khắp nơi đi trang bê. 3.000 người đội ngũ. Bọn hắn chính là muốn tại cái này 3.000 người đội ngũ bên trong dựng nên mình cờ xí. Hạ Thiên trở lại trong động phủ về sau, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia kỳ lân ngọc bội, còn có lấy được khối kia ngọc giản, cùng ăn người trận bàn, trước đó hắn đều là rất bận rộn, vì lẽ đó cũng không có thời gian nghiên cứu mấy thứ này. Hiện tại hắn cũng là lấy trước ra khối kia kỳ lân ngọc bội, đơn giản nhìn một vòng, không có phát hiện cái gì. Sau đó hắn mở ra ngọc giản. Phía trên ghi lại là một đời trận pháp đại sư cổ động đại sư kinh lịch. Trải qua khoảng thời gian này bận rộn, Hạ Thiên gần nhất rốt cuộc xem như triệt để có thời gian, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là trực tiếp bắt đầu nhìn lại. Cổ động đại sư. Danh xưng năm đó Tử Vân dãy núi bên trong đệ nhất trận pháp cao thủ. Hắn sẽ trận pháp rất nhiều, mà lại hắn còn có một cái sẽ ăn người trận bàn. Một cái phi thường không tầm thường người a. Liền để ta nhìn ngươi cả đời này đến tột cùng trải qua cái gì đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp nhìn về phía ngọc trong tay của mình giản. Mở ra ngọc giản về sau, Hạ Thiên trực tiếp đọc. Rất dài ghi chép. Hạ Thiên bỏ ra 5 tiếng mới xem xong, xem hết nội dung bên trong về sau, Hạ Thiên cảm giác được vô cùng chấn kinh a, cái này cổ động đại sư kinh lịch có thể xưng truyền kỳ a, hắn cả đời này kinh lịch đủ loại sự tình a, thành công, thất bại, phản bội cùng thung lũng. Cùng sau cùng thành danh vân vân. Bất quá phía trên còn có mấy món lớn nhất chuyện, cái này mấy chuyện đều là cải biến cổ động đại sư cả đời vận mệnh sự kiện. Hết chương 5603. Chương 5604 cổ động đại sư. Người đăng FPO. Cổ động đại sư từ nhỏ đã là một thiên tài, thế nhưng là hắn là một tên con thứ, vì lẽ đó theo nhỏ hắn liền bị chèn ép, dẫn đến hắn có tài hoa nhi không cách nào thi triển. Thẳng đến có một lần thành trì bên trong thi đấu, hắn hiển lộ tài năng, vì lẽ đó bị thành chủ coi trọng. Từ đó về sau, hắn mới bắt đầu chân chính xoay người. Phụ thân cũng chú trọng hắn, mà lại hắn đại nương cũng không dám tiếp tục chèn ép, nguyên bản hắn coi là hết thảy đều muốn tiếp tục, thế nhưng là hắn lại bị đại nương hạ độc, kém chút đem hắn hại chết, cuối cùng mặc dù không chết, nhưng là đan điền cơ hồ nát giữa. Cuối cùng mặc dù hắn đại nương cũng bị xử trí, thế nhưng là đan điền của hắn đã không cách nào khôi phục. Theo một khắc này, hắn con đường tu luyện triệt để phế đi. Phụ thân của hắn đem hắn đưa đến phía sau núi, mỗi ngày có người đưa thức ăn đi qua, nhưng là không còn có đi qua nhìn qua hắn một chút. Cái này một đợi chính là hơn 1.000 năm. Cái này hơn 1.000 năm bên trong, để hắn triệt để minh bạch, thân tình tại đời này của hắn đã triệt để không đáng tin cậy. đồng thời hắn tại nhà mình phía sau núi phát hiện một bản tàn tạ trận pháp điển tịch. Hắn gắng gượng dựa vào một bản tàn tạ trận pháp điển tịch tu luyện thành trận pháp, hắn dùng đan điền của mình xem như trận cơ, trực tiếp tại nơi đan điền bố trí một cái trận pháp. Dùng trận pháp chống lên một cái đan điền. Loại chuyện này chỉ có một mình hắn làm qua, cũng chỉ có một mình hắn dám nếm thử. Cái khác thử qua người đều chết rồi. Nhưng hắn rất may mắn, hắn thành công. Trận pháp sư tại Tử Vân dãy núi địa vị là phi thường cao, hắn đi ra về sau, phụ thân của hắn xếp đặt yến hội, các loại hỏi han ân cần, muốn một lần nữa kéo về hắn tâm, thế nhưng là tại yến hội lúc bắt đầu, hắn cũng không có xuất hiện. Hắn rời đi nhà của mình. Thậm chí cuối cùng gia tộc của hắn bị người diệt, hắn đều không có trở về qua. Bởi vì hắn đối với mình gia tộc quá thất vọng. Về sau hắn cưới thành chủ nữ nhi làm vợ, nguyên bản hắn cho là mình cả đời này đã đạt đến đỉnh phong, thế nhưng là hắn cuối cùng phát hiện, nữ nhân của mình thế mà vẫn luôn chỉ là vì mình trận pháp, mà lại nữ nhân của hắn ở bên ngoài cùng với mình huynh đệ tốt nhất yêu đương vụng trộm. Cuối cùng hắn giết sạch phủ thành chủ hết thảy mọi người. Đồng thời hắn cũng bị mãnh liệt truy sát. Ngay tại hắn cho là mình đời này sẽ không còn tin tưởng bất luận người nào thời điểm, hắn gặp mình đời này yêu nhất, một cái ôn nhu nữ nhân, một cái nông thôn bên trong ôn nhu nữ nhân. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, hắn năm đó trở thành phủ thành chủ con rể lúc, hắn trận pháp đã thành danh khắp thiên hạ, vì lẽ đó rất nhiều người đều đánh lấy thay trời hành đạo danh hiệu tìm kiếm hắn. Cuối cùng nữ nhân của hắn bởi vì hắn mà chết, cái này để hắn cơ hồ nhập ma. Phát minh ăn người trận bàn, hắn dùng cái này trận bàn giết chết vượt qua trăm vạn người. Chân chính khủng bố. Lúc kia, hắn tại Tử Vân dãy núi vô địch thủ. Nhưng là cuối cùng hắn cảm ngộ sinh tử, từ bỏ ăn người trận bàn, một người rời đi Tử Vân dãy núi, đi tìm trận pháp chân lý, cuộc đời của hắn đều đem dùng cho tu luyện trận pháp. Đây chính là cổ động đại sư truyền kỳ cả đời. Thật sự là một cái khó khăn trắc trở nhân sinh a. Hạ Thiên cảm giác cổ động đại sư cả một đời đều đang bị người tính toán, thật vất vả thu được hạnh phúc, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị người mưu hại. Bất quá hắn có thể tại cuối cùng bỏ qua cái này uy lực mạnh mẽ ăn người trận bàn, cái này chứng minh hắn vẫn là giữ vững bản tâm của mình. Ăn người trận bàn. Hạ Thiên đem ăn người trận bàn đem ra. Mặc dù ta truy cầu lực lượng, nhưng nhìn xong cổ động đại sư kinh lịch, vậy liền đã phi thường rõ ràng thứ này là hại người đồ vật. Hạ Thiên nhìn trong tay mình ăn người trận bàn. Hắn sẽ không vì truy cầu nhất thời lực lượng đi hủy chính mình. Nhiều người như vậy vì cái này trận bàn, liều lên tính mệnh, thế nhưng là cuối cùng chụp mũ lại đem thứ này đưa đến trong tay của mình. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Trận bàn. Cái này trận bàn phía trên không có bất kỳ cái gì tinh, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không biết cái này trận bàn là mấy sao trận bàn, nhưng hắn có thể khẳng định. Cái này trận bàn uy lực tuyệt đối không thể so ngũ tinh trận bàn nhỏ, mà lại đặc thù công năng có thể là càng thêm đáng sợ. Hạ Thiên một quyền đánh vào trận bàn phía trên, hắn muốn triệt để hủy cái này trận bàn, không cho cái này trận bàn lại đi hại người. Không có hư hao. Hạ Thiên toàn lực một quyền thế mà không có thể làm cho trận bàn có chút hư hao. Thật cứng rắn đồ vật a. Hạ Thiên sau đó hai ngón trực tiếp bóp hướng về phía trận bàn. Mới cầm long chỉ. Phốc. Hạ Thiên hai ngón dùng sức bóp, nhưng là trận bàn vẫn là không có bất kỳ cái gì hư hao. Có ý tứ, Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, đã hắn lực lượng không cách nào hư hao cái này trận bàn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình kim đao. Kim đao phá đồ chơi. Phốc. Tại kim đao cắt tại trận bàn phía trên một khắc này. Trận bàn trực tiếp bị Hạ Thiên cắt từ giữa mở. Ngạch. Mở ra về sau trận bàn cũng không phải là như thế liền kết thúc. Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy, trận bàn bên trong lại có trang giấy, bất quá cũng không biết trang giấy là làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành. Hạ Thiên trực tiếp đem tờ giấy kia đem ra. Sau đó mở ra trang giấy. Thế nhưng là trên trang giấy không có bất kỳ cái gì chữ. Đây là vật gì, chẳng lẽ là cổ động đại sư vì tìm kiếm truyền nhân, cố ý đem mình sẽ trận pháp giấu ở trận bàn bên trong, sau đó để người đi lấy hay bỏ, nếu như không bỏ được hủy đi trận bàn người, cái kia cuối cùng liền sẽ bị trận bàn khống chế, biến thành một cái giết người ma vương, nếu như hủy đi trận bàn, vậy liền có thể đạt được bên trong trận pháp. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. hắn hiện tại cũng là đối cổ động đại sư đặc biệt hiếu kỳ. Hắn không biết cổ động đại sư rốt cuộc là ý gì, bởi vì tờ giấy này bên trên cái gì cũng không có, một chữ đều không có, nhìn qua cũng không giống là trận pháp gì. Đã không có tác dụng gì, cái kia cổ động đại sư tại sao phải lưu lại thứ này đâu? Suy nghĩ. Hạ Thiên hiện tại càng là bắt đầu suy tư. Hắn đang nghĩ, mình đến tột cùng muốn thế nào đi phân tích vật này đâu. Hắn hướng về phía thật lâu, cuối cùng lần nữa nhìn về phía cổ động đại sư cuộc đời. Ngạch. Lần nữa nhìn cổ động đại sư cuộc đời lúc, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trên đó viết cổ động đại sư cả đời đều là thích vô cùng nghiên cứu, hắn nghiên cứu ra được qua rất nhiều đồ vật. Những vật này đối với người bình thường đến nói, đều là cả một đời cũng vô pháp nghĩ tới. Ngọc bội. Kỳ lân ngọc bội, Hạ Thiên trực tiếp đem kỳ lân ngọc bội cầm lên, sau đó hắn đem kỳ lân ngọc bội cắt từ giữa mở, kỳ lân trong ngọc bội chất lỏng nhỏ xuống tại trên trang giấy. 3. Chữ. Trên trang giấy xuất hiện chữ, một những chữ này vô cùng rõ ràng. Xuất hiện. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Rốt cục xuất hiện. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục thấy được mình muốn nhìn đồ vật. Đây chính là đại sư lưu lại truyền thừa. Quả nhiên có đồ vật a, Hạ Thiên hướng trên trang giấy nhìn lại. Bất quá nhìn một hồi, Hạ Thiên phát hiện, đó cũng không phải trận pháp. Cổ động đại sư cũng không để lại trận pháp. Mà là hắn phá vỡ đan điền về sau, đem đan điền của mình tu luyện thành trận pháp bí kỹ đồ tốt a. Hết chương 5604. Chương 5605 tứ đại thế lực. Người đăng FPO. Cái này bí kỹ kỳ thật cũng không phải là vật gì tốt, bởi vì cái này bí kỹ xác suất thành công cũng không cao, mà lại có mấy người nguyện ý đi hủy đi mình đan điền kim đan đi tu luyện vật này đâu. Vì lẽ đó liền xem như bị người thu được thứ này, cũng khẳng định là không nguyện ý đi tu luyện. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn đan điền nguyên vốn cũng không có kim đan. Hiện tại hắn đan điền chính là vòng xoáy lực lượng, nếu như hắn có thể đem đan điền của mình bố trí đi ra một cái vòng xoáy trận pháp, vậy hắn tương lai liền sẽ so cổ động đại sư càng thêm lợi hại. Bởi vì cổ động đại sư cũng đã nói, tại đan điền bố trí trận pháp chỉ có thể mình đi thăng cấp, mà không thể đi thay đổi, nếu không đan điền không thể thừa nhận ở lực lượng khác, cuối cùng liền sẽ tự bạo. Vì lẽ đó một người cả một đời chỉ có thể tại đan điền của mình bố trí một loại trận pháp. Một loại lực lượng. Còn có cái gì lực lượng có thể so với vòng xoáy lực lượng càng thêm cường hãn đâu? Phải biết, vòng xoáy lực lượng thế nhưng là có thể hủy diệt linh giới tồn tại a. Thứ này đối với người khác mà nói, khả năng cũng không tính cái gì, nhưng là đối với ta mà nói, thứ này chính là chí bảo a, chân chính bảo vật bên trong bảo vật. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, tại thời khắc này, Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc hắn hiện tại không dùng đến. Bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu được thế giới này trận pháp, vì lẽ đó hắn không có cách nào bố trí. Chờ hắn học xong trận pháp về sau, hắn liền có thể trực tiếp tại đan điền của mình chỗ bố trí một cái trận pháp, đem trận pháp này không ngừng thăng cấp là được rồi. Vui vẻ. Khoảng thời gian này mệt nhọc để Hạ Thiên đã có chút mệt mỏi, nhưng là bây giờ, nhìn thấy trận pháp này thời điểm, hắn lại là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên nơi này vẫn luôn đang nghiên cứu cái này. Thế nhưng là bên ngoài không giống. Trải qua ngày thứ nhất tranh đấu. Bọn hắn cái này một nhóm 3.000 người bên trong, xuất hiện tứ đại thế lực cùng tam đại vương. Tứ đại thế lực chính là 4 người trực tiếp sáng lập thuộc về mình thế lực, mà lại có người đi theo đám bọn hắn hỗn, mà tam đại vương khác biệt. Tam đại vương chính là 3 cái thực lực cường hãn người, bọn hắn không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào hỗn. Đồng dạng, bọn hắn cũng không nguyện ý sáng tạo thuộc về mình thế lực, vì lẽ đó bọn hắn xem như đơn độc cá thể. Cân bằng. Hiện tại bọn hắn những người này đạt thành một cái điểm thăng bằng. Những người này để bọn hắn nơi này tranh đấu đình chỉ, không có người lại tranh đấu, bởi vì bọn hắn biết, mình bất kể thế nào tranh đấu, địa bàn của mình cũng sẽ không làm lớn ra, người thủ hạ của mình số cũng sẽ không tăng nhiều. Đương nhiên, cũng có một chút giống như là Hạ Thiên dạng này người. Căn bản cũng không có ra ngoài để ý tới bọn hắn. Kỳ thật Hạ Thiên không phải không ra ngoài để ý tới, mà là hắn vừa rồi quá nghiêm túc, căn bản cũng không có nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Điều này cũng làm cho hắn ít đi không ít phiền phức. Tứ đại thế lực bên trong, có một cái chính là cái kia Tiểu Long Ca. Mà Tam Đại Vương bên trong, liền có Hạ Thiên bên cạnh người kia một cái kia cường tráng đại hán. Tiểu Long Ca trước đó vẫn muốn trả thù cái kia cường tráng đại hán, thế nhưng là hắn không có cơ hội, cuối cùng vì phát triển, hắn cũng liền dự định tạm thời không đi động cái kia cường tráng đại hán. Tiểu Long Ca một là có tiền, thứ hai là phụ thân hắn đúng là một cái danh nhân, lại thêm một chút thủ đoạn, để hắn thu hơn 600 cái tiểu đệ. Cái khác tam đại thế lực cũng kém không nhiều như thế, thủ hạ từng cái tất cả đều là có 400 đến 700 người không giống nhau. Thế lực khắp nơi xem như cân đối. Mà lại bọn hắn lẫn nhau ở giữa tạm thời không ma sát. Đều đi khi dễ những cái kia giống như là Hạ Thiên loại này không đứng đội người. Ngày đầu tiên bình tĩnh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, hắn tất cả mọi người đều chạy ra. Bọn hắn đi một cái quảng trường tập hợp, bởi vì hôm nay là có người muốn dạy bọn hắn lục thảo môn quy củ thời gian. Kỳ thật không đơn thuần là lục thảo môn, cái khác sơn môn cũng đều là như thế, mới tới người chuyện thứ nhất chính là muốn trước học tập mình sơn môn quy củ. Một cái đến trễ đều không có a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn phát hiện người nơi này phi thường có ý tứ, bọn hắn đều là điểm giúp ngồi, lúc này mặc dù hắn còn không biết có tứ đại thế lực cùng tam đại vương sự tình, bất quá căn cứ hiện trường những người này tư thế ngồi, hắn cũng phân tích đi ra một cái đại khái. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn cũng ngồi ở vị trí của mình. Mọi người tốt, ta là các ngươi sư huynh Yahiko, cũng là phụ trách dạy bảo các ngươi quy củ người, ta hy vọng mọi người nghiêm túc nghe ta hôm nay dạy cho các ngươi những vật này. Bởi vì những quy củ này nếu như các ngươi không tuân thủ, cái kia rất có thể sẽ bị trục xuất sư môn. Yahiko sư huynh thản nhiên nói. Hắn người này mặc dù giả vờ như rất dáng vẻ uy nghiêm, nhưng là từ tướng mạo đó có thể thấy được, người này rất dễ nói chuyện. Sau đó hắn liền đem lục thảo môn quy củ đồng dạng nói ra. Rất nhiều quy củ. Nhưng Hạ Thiên phát hiện, kỳ thật rất nhiều quy củ bọn hắn căn bản là đụng vào không đến. Tỷ như không thể đi phía sau núi cùng cao hơn địa phương các loại, bọn hắn kỳ thật chỉ cần tại mình phiến khu vực này đàng hoàng hoạt động, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại không thể giết người. Đây là tối kỵ, bọn hắn tạm thời cũng sẽ không có bất cứ nhiệm vụ nào, mỗi ngày chính là phụ trách học tập cùng tu luyện trận pháp liền tốt, chờ bọn hắn học tập sau một khoảng thời gian, liền bắt đầu có nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia chia rất nhiều loại. Có là nguy hiểm, có là an toàn. Đủ loại. Hạ Thiên nghe một ngày. Cuối cùng lúc kết thúc liền muốn rời khỏi, bất quá tại hắn vừa muốn rời đi thời điểm, lại bị người cản lại. Tiểu tử, ta nhớ được hôm qua ta và ngươi nói qua đi, muốn cùng Tiểu Long Ca hỗn, thế nhưng là về sau ta gõ cửa của ngươi, ngươi thế mà không ra, đây coi là có ý tứ gì, có phải là tìm thu thập A Nam tử kia chính là hôm qua gõ Hạ Thiên môn cái kia. Hắn hiện tại cũng coi là tại tiếp tục kéo người. Bởi vì bây giờ còn có một bộ phận tán nhân không có thế lực. Trừ Tam Đại Vương bọn hắn không dám đi trêu chọc bên ngoài, những người khác bọn hắn cũng phải mời chào tới, dạng này mới có thể nhanh nhất lớn mạnh chính mình. Chỉ cần mời chào tới, vậy sau này chính là người của bọn hắn, nhiều người mới có quyền nói chuyện. Hạ Thiên mỉm cười hiểu lầm, ta khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hôm qua liền ngủ mất, vì lẽ đó liền không nghe thấy. Cường tráng đại hán nghe được Hạ Thiên, khinh thường chừng Hạ Thiên một chút. Không có cốt khí. Hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là quá không có cốt khí, dạng này người tại bên cạnh mình ở, để cho mình cũng cảm giác vô cùng khó chịu. À, vậy ngươi liền nhớ kỹ, về sau ngươi là cùng Tiểu Long Ca lẫn vào, nếu như gọi ngươi đi ra, ngươi liền nhất định phải đi ra, rõ chưa, nam tử kia nói. Được rồi, Hạ Thiên cũng không muốn chọc phiền phức, càng không muốn đột xuất chính mình. Ân. Ngươi không sai, rất nghe lời, về sau gọi ta tứ ca là được, ngươi phải thật tốt cố gắng, tranh thủ tương lai trở thành có thể đứng tại Tiểu Long Ca người bên cạnh, như thế ngươi về sau liền tránh không được lên như diều gặp gió. Tứ ca nói, cái gì cầu thí tứ ca, lại đầu bốn mà thôi. Hết chương 5605. Chương 5606 học tập bắt đầu. Người đang FTO. Một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Sau đó lại đầu bốn ánh mắt sững sờ, ngươi mẹ nó gây chuyện đúng hay không? Ta tìm gốc giả thì sao, nam tử kia nói thẳng. Cậu ba, để ngươi người cho ta thành thật một chút, nếu như ngươi bây giờ muốn cùng ta khai chiến, được lợi thế nhưng là người khác. Tiểu Long Ca đứng dậy, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện một người nam tử. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang. Người kia gọi cậu ba, người khác gọi hắn tam ca, người của chúng ta gọi ta tứ ca, vì lẽ đó hắn người vừa nghe đến có người gọi ta tứ ca liền vô cùng khó chịu. Lại đầu bốn đứng tại Hạ Thiên bên người nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người hôm qua ngủ thiếp đi đúng không, vì lẽ đó người đối với nơi này tình huống còn không phải hiểu rất rõ. Như vậy đi, ta đơn giản cùng ngươi vừa nói, ngươi cũng nhớ kỹ người nào không nên trêu chọc. Lại đầu bốn trực tiếp bắt đầu cùng Hạ Thiên giảng giải. Tứ đại thế lực Tiểu Long Ca, Cẩu Ba, Minh Ít cùng Thổ Phỉ Hào. Bốn người này bên trong, Thổ Phỉ Hào thủ hạ hiện tại nhiều nhất, có hơn 700 người, Minh Ít ít nhất, chỉ có 400 cái. Tam đại vương theo thứ tự là Cổ Lực, cũng chính là ở tại Hạ Thiên bên cạnh cái kia bìa cứng đại hán, Vô Tình công tử, một cái phi thường lãnh khốc người vô tình, nếu như không phải nơi này không cho giết người, hắn chỉ sợ sớm đã giết người. Tiểu Bất Điểm, hắn dáng dấp mặc dù rất nhỏ, nhưng là tốc độ cùng lực bộc phát vô cùng khủng bố, cũng không phải người nào đều có thể trêu chọc nổi. Đây chính là hiện tại bọn hắn cái này 3.000 người cách cục. Nghe lại đầu bốn nói những này, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng coi là đơn giản biết một chút tình huống nơi này. Tiểu tử ngươi thật đàng hoàng, ta tương đối thưởng thức ngươi, thật tốt cùng ta hỗn, về sau ta đem ngươi giới thiệu cho Tiểu Long Ca, đến lúc đó ngươi liền phát đạt. Lại đầu bốn tán thưởng nhìn Hạ Thiên một chút. Đa tạ tứ ca. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhưng không có dự định đi cùng những người này tranh luận cái gì, người nơi này đều biết, bọn hắn ít nhất phải ở đây nghỉ ngơi trăm năm, nhiều thậm chí mấy ngàn năm. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là dự định ở đây bồi dưỡng thế lực vân vân. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới muốn ở chỗ này đợi lâu như vậy, mà lại hắn cũng sẽ không ngừng leo lên trên, bởi vì như vậy hắn mới có thể học được nhiều thứ hơn. Đây chính là hắn mục đích. Chờ những người này tranh đấu cái người chết ta sống thời điểm, bọn hắn mới có thể phát hiện, một mực phi thường điệu thấp Hạ Thiên đã sớm cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Ngày thứ hai trong đêm, tranh đấu y nguyên không ngừng. Bất quá những này cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó không lớn. Ngày thứ ba, Hạ Thiên bọn hắn tới một cái chân chính đạo sư. Mọi người tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là các người nhập môn lão sư, các người có thể xưng hô ta là thể lão sư, đương nhiên, ta không phải là các người sư phụ, bởi vì các người chỉ là tại lục thảo môn nhất sơ cấp địa phương, sư phụ từ ngữ này chỉ có tại cao cấp địa phương mới có. Mà lại các ngươi thời gian kế tiếp sẽ có ba cái lão sư, ta chỉ là một cái trong đó, ta phụ trách dạy cho các ngươi chiến đấu cùng thể năng. Thể lão sư nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù nơi này chủ yếu học tập trận pháp, nhưng là thể năng cùng cơ bản chiến đấu phương pháp cũng tuyệt đối không thể rơi xuống. Bởi vì thực lực tổng hợp là trọng yếu nhất, cũng không phải là một người sẽ trận pháp liền có thể, nếu không khẳng định sẽ bị người khác đánh lén chết. Mà lại đối với trận pháp sư đến nói, thường xuyên sẽ đụng phải truy đuổi chiến, nếu như không có một cái tốt thể năng, cái kia cũng không cách nào cùng đối phương một mực tiếp tục kéo dài. Lục thảo môn rèn luyện thể năng phương pháp đều là cơ sở huấn luyện, nhưng là hiệu quả phi thường tốt. Đều là lục thảo môn các mang tinh anh sáng tạo cùng tổng kết ra. Mà lại lục thảo môn có quy củ, tương lai bọn hắn rời đi lục thảo môn về sau, cũng tuyệt đối không thể đem lục thảo môn dạy bọn hắn phương pháp truyền đi. Nếu không lục thảo môn quy củ chính là giết. Thấy một cái giết một cái. Trước đó liền có không tuân quy của người, vì lẽ đó lục thảo môn trong nhiệm vụ liền có điều tra những người này cùng giết chết những người này nhiệm vụ. Buổi trưa cái thứ hai lão sư xuất hiện. Mọi người tốt, ta là chúng ta nhập môn trung thực, ta là giáo sư tốc độ, vì lẽ đó các ngươi có thể gọi ta nhanh lão sư, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay bắt đầu giảng dạy các ngươi nhập môn tốc độ. Đây đều là đối với trận pháp sư có tác dụng lớn nhất chỗ tốc độ, có thể để ngươi tại bảy trận thời điểm nhẹ nhõm né tránh cùng đơn giản nhất tối đại hóa bảy trận, sẽ không lãng phí từng chút một thời gian cùng cơ hội. Nhanh lão sư nói. Hắn giáo sư cũng không phải thật sự là tốc độ, mà là tại để mọi người tôi luyện tốc độ đồng thời, càng nhiều học tập né tránh cùng Nazi, mà lại bọn hắn né tránh phương vị cũng là vì bảy trận mà né tránh, tuyệt đối không thể tùy tiện né tránh. Mà lại đây là tại dưỡng thành một loại bầy trận quen thuộc. Cũng là phi thường hữu dụng. Buổi chiều tới cái cuối cùng lão sư. Ta là các ngươi nhập môn trận pháp lão sư, ta truyền thụ các ngươi nhập môn trận pháp, các ngươi có thể gọi ta trận lão sư, nhưng là vạn trượng ngọn núi đất bằng lên, ta truyền thụ chính là bọn ngươi căn cơ, tất cả mọi người muốn cho ta nhớ kỹ, ta cái môn này chương trình học là toàn bộ lục thảo môn bên trong trọng yếu nhất chương trình học, nếu như ngươi tại ta chỗ này lười biếng, tương lai ngươi liền chú định không thể trở thành một tên trận pháp sư, liền xem như ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, tương lai các ngươi cũng là nhất định không có khả năng trở thành xuất sắc trận pháp sư. Trận lão sư vô cùng nghiêm túc. Hắn giáo sư nội dung cũng không phải là đi lên liền bày trận, mà là rất nhiều cơ sở tính toán cùng trận pháp cấu tạo cùng trong cơ thể mình lực lượng lưu động. Những vật này đối với Hạ Thiên đến nói, thật không có chút nào khó. Bởi vì những cơ sở này đồ vật cùng hắn trước kia sẽ giống nhau như đúc, bất quá Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, một mực đi theo mọi người học tập cùng tu luyện. Ngày thứ nhất học qua thật nhanh. Mỗi người cũng đều là nghe hết sức chăm chú. Nhưng là mấy ngày kế tiếp lại khác biệt. Huấn luyện của bọn hắn bị tách ra. Một ngày học tập thể năng, một ngày tốc độ học tập, một ngày học tập trận pháp cơ sở. Mỗi một ngày học được kiến thức mới khác biệt, nhiều nhất chính là tôi luyện, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không cần tôi luyện, mà bọn hắn nhập môn lão sư chỉ là ngồi ở chỗ đó chỉ điểm bọn hắn, cũng sẽ không đi qua nhiều quản bọn họ, nếu có người muốn lười biếng lời nói, thầy của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Bởi vì chính ngươi không muốn trở thành trận pháp sư, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thúc giục ngươi. Mấy ngày nay bởi vì học tập trận pháp nguyên nhân, những người này không có tại chiến đấu. Kéo dài đến một tháng thời gian, bọn hắn những người này đều là vô cùng bình tĩnh, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít ma sát nhỏ, nhưng là lớn ma sát căn bản cũng không có. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Sau một tháng, xuất hiện một vật. Trận ngọc. Mỗi ngày thầy của bọn hắn đều sẽ cho bọn hắn ra nan đề, mà mỗi ngày nhất nghiêm túc 10 vị khẳng định có cơ hội thắng được, 10 người này không ai có thể phân đến một khối trận ngọc. Trận ngọc thế nhưng là tu luyện trận pháp tốt nhất đồ vật. Tại Tử Vân dãy núi bên trong, bình thường chỉ có đấu giá hội bên trong sẽ xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền lập tức sẽ bị cướp đi. Bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Hết chương 5606. Chương 5607 trận ngọc xuất hiện. Người đăng FPO. Trận ngọc xuất hiện, để nguyên bản cân bằng mấy thế lực lớn triệt để đã mất đi cân bằng. Mọi người đều biết trận ngọc tác dụng. Trận ngọc chính là tại tu luyện trận pháp thời điểm, gia tăng mình đối với trận pháp cảm ngộ, gia tăng tu luyện trận pháp thời điểm lực lượng khống chế, đây chính là trận ngọc, trong truyền thuyết chỉ cần có đầy đủ trận ngọc, một người kia tại tu luyện trận pháp đường xá phía trên liền có thể thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, trận ngọc cũng không thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, bất quá chỉ cần không phải bình cảnh, trận ngọc đâu có thể giúp ngươi đi qua. Còn lại chính là mình đối với trận pháp tính toán vân vân. Mà lại trận ngọc còn có thể gia tăng tu vi. Có thể nói là chân chính vạn kim khó mua đồ vật. Hiện tại Sơn Môn phát loại vật này, cái này tự nhiên là sẽ khiến mọi người hưng phấn cùng ngấp nghé, hiện tại những người này từng cái tất cả đều là đặc biệt hưng phấn. Thế mà còn có loại vật này, Hạ Thiên cũng là lần đầu tiên nghe nói trận ngọc loại vật này. Hạ Thiên cẩn thận tính kế một chút, hắn phát hiện, cái này trận ngọc cùng trước đó linh thạch không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái này trận ngọc bên trong có trận pháp nguyên tố, vì lẽ đó sử dụng trận ngọc tu luyện còn có thể gia tăng tu vi của mình. Có thể nói là chân chính bảo bối. Loại vật này bình thường là sẽ không lấy ra. Nhưng là lục thảo môn hiện tại lấy ra làm ban thưởng. Cái này sẽ để cho mọi người liều mạng đầu óc đồng dạng nghĩ biện pháp, bọn hắn nhất định muốn trở thành 10 hạng đầu, mà nơi này hết thảy có 3.000 người, dựa vào một người lực lượng rất khó trở thành 10 hạng đầu. Vì lẽ đó những thế lực này ở giữa liền sẽ phát sinh va chạm. Đương nhiên, Hạ Thiên tin tưởng mình hiện tại biết đến tri thức nhất định có thể trực tiếp cầm tới một khối, thế nhưng là nếu như hắn làm như vậy hắn ẩn nhẫn thời gian dài như vậy liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn hiện tại cần phải làm là tiếp tục ẩn nhẫn, không đi tranh đoạt cái này trận ngọc, mặc dù cái này trận ngọc xem như bảo bối bên trong bảo bối, nhưng là đã lục thảo môn có, cái kia Hạ Thiên chỉ cần cố gắng tu luyện, tương lai liền có thể thu hoạch được càng nhiều trận ngọc. Hắn đối với mình bản sự vô cùng tự tin, hắn cũng tin tưởng chỉ cần là có đồ tốt, tương lai mình liền nhất định có thể thu hoạch được. Lần thứ nhất xuất hiện, tất cả mọi người sẽ phi thường hưng phấn, vì lẽ đó bất kể là ai, đều sẽ đem hết toàn lực đến cướp đoạt, thế nhưng là cuối cùng đoạt tới thời điểm, cũng là tạo rất nhiều địch nhân. Thậm chí đối phương sẽ sử dụng một chút phương pháp đặc thù đưa ngươi trận ngọc đoạt lại. Tỷ như nói là đoạt. Dù sao thế lực cách cục đã xuất hiện, nếu như là người bình thường thu được trận ngọc, vậy những này thế lực lão đại khẳng định sẽ đi cướp đoạt, mà thủ hạ của bọn hắn nếu như thu được, trực tiếp cho mình lão đại cũng là không có mau bệnh. Đương nhiên, nếu như là Tam Đại Vương thu được, thế lực này khẳng định vậy thì thôi. Cho nên khi trận ngọc xuất hiện giờ khắc này, một trận đấu tranh đã triệt để muốn xuất hiện. Khảo hạch. Hết thảy 3 trận khảo hạch. 30 khối trận ngọc. Mỗi một loại khảo hạch 10 hạng đầu đều sẽ đạt được một khối trận ngọc. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Thể lão sư nhìn thoáng qua hiện trường những người này. Chuẩn bị xong, những người này mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Vậy thì tốt, đã chuẩn bị xong, cái kia mọi người liền cùng ta tiến vào trong trận pháp, bên trong có chuyên nghiệp khảo sát thể năng phương pháp, là dùng đến khảo thí các ngươi khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Thể lão sư nói xong sau mang theo mọi người hướng về phía trước đi đến. Siêu siêu siêu. Những người kia tất cả đều là đi theo thể lão sư đi về phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một cái trận pháp phía trước. Những cái kia lão đại vô cùng thông minh, bọn hắn không có mình lên trước, đều là để cho mình thủ hạ đi vào trước, đi dò thám bên trong tình huống như thế nào, sau đó để mấy đợt người góp nhặt kinh nghiệm, bọn hắn đi vào thời điểm, liền có thể nắm giữ thời cơ tốt nhất. Đạp. Hạ Thiên đi vào. Cái kia tứ ca đi thẳng tới Hạ Thiên bên người thật tốt quan sát, phát hiện cái gì liền trở lại nói với ta, nếu quả như thật hữu dụng, Tiểu Long ca nhất định sẽ luận công hành thưởng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi vào. Khảo sát thể năng. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên đi thẳng vào. Đi vào về sau, Hạ Thiên mới phát hiện, cái này cái gọi là khảo sát thể năng, cũng không phải là thật khảo thí một người thể năng. Bằng không mà nói Hạ Thiên bên cạnh cái kia cường tráng nam tử, cũng chính là Cổ Lực, không có người so với hắn thể năng tốt hơn rồi. Nơi này khảo nghiệm là một người tại bảy trận thời điểm tốc độ cùng hành tẩu bảy trận thời gian. Đây đối với Hạ Thiên đến nói quả thực chính là quá đơn giản. Hạ Thiên trước đó tại bảy trận thời điểm, tốc độ so người khác quả thực chính là nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, vì lẽ đó kinh nghiệm của hắn vô cùng sung túc. Bất quá hắn lại cũng không có thể quá nhanh. Vì lẽ đó hắn cố ý trì hoãn thời gian. Chờ hắn đi ra thời điểm, phía ngoài bốn cái vội vàng đi lên tình huống như thế nào. Hạ Thiên đơn giản đem tình huống bên trong nói một lần. Tam Đại Vương một cái đều không có đi vào, bọn hắn đều không có tiểu đệ, bất quá bọn hắn cũng không nguyện ý tiên tiến. Bây giờ thấy có người đi ra, bọn hắn cũng là cẩn thận đi nghe, nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì, dạng này cũng có thể gia tăng không ít kinh nghiệm. Bên trong là dạng này a. Tứ ca nhẹ gật đầu, sau đó cho Hạ Thiên 10 cái hắc đao, đây là Tiểu Long ca đưa cho ngươi. Đa tạ. Nhìn xem trong tay mình 10 cái hắc đao, Hạ Thiên mỉm cười. Cái này cũng có thể kiếm tiền. Bất quá hắn hiện tại cũng minh bạch, cái này cái gọi là tứ đại thế lực lão đại, không có tiền là thật coi không được a. Ngươi không có tiền, ai nguyện ý giúp ngươi làm việc a? Mà lại bọn hắn hiện tại vị trí là lục thảo môn trong cùng nhất, ở đây bọn hắn không có bất kỳ cái gì áp lực, cũng không có cái gì chỗ tiêu tiền, thế nhưng là một khi bọn hắn tiến vào chân chính lục thảo môn về sau, chỗ tiêu tiền khẳng định liền có thêm, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ cùng những sư huynh kia nhóm cùng một chỗ tu luyện, nếu có tiền, liền có thể tìm tới người bảo kê ngươi, nếu như không có tiền, vậy khẳng định là muốn bị khi dễ. Hạ Thiên đi ra không bao dài thời gian, những người khác cũng lục tục chạy ra. Thể lão sư ở một bên lắc đầu, hiển nhiên là phi thường thất vọng, nhóm người thứ nhất, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác hắn đều phi thường không hài lòng. Mặc dù Hạ Thiên nơi này hắn còn tính là hài lòng, nhưng tổng thể đến nói, hắn cũng chỉ là hơi hài lòng mà thôi. Nhóm thứ hai. Thể lão sư nói. Nhóm thứ hai người tốc độ nhanh nhất cũng liền nhanh hơn Hạ Thiên từng chút một. Nhóm thứ ba. Một nhóm tiếp lấy một nhóm người tiến vào. Đến nhóm thứ 6 thời điểm, rốt cuộc xuất hiện một cái sáng chói người, tốc độ nhanh hơn Hạ Thiên gần một nửa, cái này để thể lão sư vô cùng tán thưởng. Ân, không sai, thật tốt cố gắng, tương lai nhất định có cơ hội trở thành một tên không tầm thường trận pháp sư. Đa tạ thể lão sư. Tên nam tử kia được đến lão sư tán thưởng, cũng là vô cùng vui vẻ, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Rất nhanh, một nhóm người tiến vào. Cổ Lực rốt cuộc đi về phía trước hai bước. Nhìn thấy Cổ Lực muốn xuất thủ thời điểm, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn, hắn nhưng là nơi này tam đại vương một trong, đồng thời cũng là tất cả mọi người công nhận thể năng người tốt nhất. Hết chương 5607. Chương 5608 quy tắc. Người đang FPO. Tiến vào. Cổ Lực tiến vào, tất cả mọi người đang chờ mong biểu hiện của hắn. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Đi ra. Cổ Lực thế mà chỉ dùng 3 phút liền đi ra, thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người, phải biết, trước đó nhanh nhất cũng phải 5 phút, Cổ Lực lập tức vượt qua đối phương hơn phân nửa. Hạ Thiên trước đó hết thảy dùng 10 phút. Cái kia tại thể trong mắt lão sư cũng đã là phi thường đạt tiêu chuẩn thời gian. Mà 5 phút người kia cũng đã là ưu tú. Thế nhưng là Cổ Lực trực tiếp tới một cái làm cho tất cả mọi người tất cả đều kính nể số lượng, lần này, chung quanh những người kia tất cả đều là khen không dứt miệng, bọn hắn đều cho rằng, Cổ Lực không hổ là thể năng đệ nhất nhân A. Sau đó một cái tiếp theo một cái người đi vào. Rất nhanh. Trước 10 liền xuất hiện. Một cái tốc độ so một cái nhanh, nhưng là cũng không có người nào tốc độ nhanh hơn Cổ Lực, mặc dù Cổ Lực tốc độ di chuyển không phải nhanh nhất, nhưng là đi vào bên trong về sau, bọn hắn đều sẽ đụng phải trọng lực áp chế, người khác tốc độ nhanh cũng liền bị áp chế rất nhiều. Mà Cổ Lực liền hoàn toàn không có loại cảm giác này. Tốt, 10 hạng đầu đi ra, trận ngọc phân cho các ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai khảo hạch đi, chờ 3 loại khảo hạch kết thúc về sau, vượt qua 12 phút người tất cả đều chuẩn bị tiếp nhận xử phạt. Thể lão sư hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù đại bộ phận người đều là thất bại, thế nhưng là sau cùng thành tích vẫn tương đối hài lòng. Hắn cũng là trực tiếp rời đi. Tại thể lão sư rời đi về sau, không khí hiện trường đọng lại. Trừ tam đại vương trên tay 3 khối trận ngọc bên ngoài, cái khác thu hoạch được trận ngọc người từng cái cũng đều là thở dài một hơi. Đem ra đi, 4 cái đi hướng một tên nam tử trước mặt, nam tử này xem như bọn hắn thế lực người. Người kia mặc dù vô cùng không bỏ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem ra, bởi vì hắn biết, mình đắc tội không nổi những người này, nếu như mình không lấy ra, vậy những người này cùng một chỗ công kích hắn. Cuối cùng hắn tuyệt đối là trọng thương, như vậy, ngày mai tranh tài khẳng định là thất bại, mà lại hắn cũng không giữ được trận ngọc. Trước đó thể lão sư cũng đã nói, nếu như thất bại người đều phải bị xử phạt. Hiện tại bọn hắn còn không biết xử phạt là cái gì, bất quá bọn hắn cũng có thể tưởng tượng đến, tuyệt đối không đơn giản a. Ân, đây là 3.000 hắc đao, là Tiểu Long ca đưa cho ngươi. Tứ ca nói thẳng. Nhìn thấy trong tay mình 3.000 hắc đao. Tên nam tử kia cũng coi là có điểm tâm lý an ủi. Có Tiểu Long ca mở đầu, những người khác cũng tất cả đều là làm theo, bọn hắn cũng là thu dưới tay mình trận ngọc, cũng tương tự đều cho 3.000 hắc đao. Cái giá tiền này là Tiểu Long ca định, vì lẽ đó bọn hắn cũng không muốn phá hư cái số này. 3.000 hắc đao kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì ở bên ngoài, người có lại nhiều tiền cũng mua không được trận ngọc. Bất quá ở đây, 3.000 hắc đao chẳng qua là cho những người kia một chút tâm lý cân bằng mà thôi. Những người kia bình thường cũng đều không muốn bán. Cuối cùng, còn lại 7 khối trận ngọc tất cả đều bị tứ đại thế lực người cho phân. Thế lực cách cục rốt cục xuất hiện a, những này đi theo người ta lẫn vào tiểu đệ, liền xem như lấy được tranh tài ban thưởng, cũng không dám dùng a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cảm giác nơi này chính là phía ngoài một cái viết tắt. Có bản lĩnh người. Vậy ngươi như thế nào đều được, không người nào dám trêu chọc, tựa như là tam đại vương đồng dạng. Ngươi không có bản lãnh, chỉ có thể lựa chọn cùng người khác hỗn, bởi vì ngươi không cùng người khác hỗn, liền có người thiên thiên khi dễ ngươi, để ngươi bị ép đứng đội, thế nhưng là ngươi một khi đứng đội về sau đâu. Kết quả vẫn là đồng dạng, liền xem như ngươi chọn đội, ngươi có đồ tốt, lão đại đồng dạng muốn thu đi lên, đây là bất quá lão đại vì không cho mọi người trái tim băng giá. Cuối cùng chỉ có thể xuất ra một chút tiền tới. Không cho người ta toi công bận rộn. Những người kia cuối cùng cũng đều nghĩ thông suốt rồi, có tiền cầm là được rồi, chỉ cần mình cố gắng, tương lai cũng giống vậy có thể trở thành trận pháp sư, chỉ cần trở thành trận pháp sư, vậy sau này liền không cần đi xem sắc mặt của người khác. Đi, Hạ Thiên trực tiếp hướng động phủ của mình phương hướng đi. Cổ Lực đi theo Hạ Thiên bên cạnh cùng đi trở về. Chỉ bất qua Cổ Lực toàn bộ hành trình nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên một chút, cũng không có cùng Hạ Thiên nói một câu, mặc dù hai người bọn họ là hàng xóm, nhưng Cổ Lực là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái sợ hàng, chỉ hiểu được nịnh nọt, đi cho người ta làm tiểu đệ. Ở tại Hạ Thiên bên cạnh một cái kia người lại chạy tới, hắn cũng là cùng Tiểu Long ca lẫn vào, tên của hắn gọi là Tiểu Ngô. Hạ huynh đệ, hôm nay cảm giác thế nào? Tiểu Ngô hỏi. Cái gì thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Khảo hạch ha, khảo hạch cảm giác thế nào? Người thế nhưng là đạt tiêu chuẩn, không giống như là ta, ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không có đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó cũng không biết phải có lúc nào xử phạt đâu. Tiểu Ngô phi thường buồn bực nói. À, ta đoán chừng xử phạt hẳn là huấn luyện thân thể thời điểm so người khác vất vả đi. Hạ Thiên nói. Ai, mỗi ngày đều là không ngừng huấn luyện, cũng dạy cho chúng ta trận pháp, thật không biết lúc nào mới có thể trở thành trận pháp sư a. Tiểu Ngô phàn nàn nói. Những lão sư kia cũng đã nói, núi cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ cần căn cơ ổn, đến lúc đó tự nhiên là có cơ hội tu luyện thành trận pháp sư, chỉ bất quá chúng ta bây giờ muốn đánh tốt cơ sở, đi theo sơn môn sáo lộ đi liền tốt. Hạ Thiên nói. Vẫn là những cái kia lão đại hảo a, có trận ngọc phụ trợ, bọn hắn tương lai nhất định có thể trở thành trận pháp sư. Tiểu Ngô nói ê ẩm. Hiển nhiên là loại kia ước ao ghen tị cảm giác. Hạ Thiên cũng không nói cái gì. Cổ Lực ở một bên nghe được Tiểu Ngô, hắn liền càng thêm xem thường Tiểu Ngô. Lúc trước hắn đã đủ xem thường Hạ Thiên, kết quả hiện tại hắn cho rằng thật là cá tìm cá, tôm tìm tôm a. Cũng chỉ có Hạ Thiên người như vậy mới có thể cùng Tiểu Ngô loại này không có tiền đồ người cùng nhau chơi đùa. Đương nhiên, hắn xem thường Tiểu Ngô cũng không phải là bởi vì Tiểu Ngô không có đạt tiêu chuẩn, mà là bởi vì Tiểu Ngô sẽ chỉ đi ghen tị người khác, căn bản liền sẽ không tự mình làm chút gì. Đây mới là để hắn xem thường địa phương. Về tới chỗ ở về sau, những người này cũng là bắt đầu tu dưỡng, bọn hắn cũng không biết ngày mai muốn khảo hạch cái gì, vì lẽ đó bọn hắn cũng là tất cả đều tại làm chuẩn bị, có người thì vì đạt tiêu chuẩn, có người thì vì thắng ban thưởng, mặc dù bọn hắn liền xem như thắng ban thưởng cũng không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là muốn thắng được ban thưởng, bởi vì chỉ cần thắng ban thưởng, cái kia đầu tiên có thể tại trước mặt lão sư có mặt mũi, cũng có thể bị ghi tạc lão sư vở bên trên. Đồng thời được trận ngọc cũng có thể đi cùng mình lão đại đổi tiền a. 3.000 hắc đao cũng không phải số lượng nhỏ. Bọn họ cũng đều biết, về sau khẳng định là khuyết điểm nửa bước khó đi, vì lẽ đó hiện tại cũng là tích lũy tiền cơ hội tốt. Mà những cái kia lão đại thì là đang nghĩ biện pháp tận lực tăng lên mình, dạng này bọn hắn chẳng những có thể lấy ít tiêu ít tiền, mà lại cũng có thể cái thứ nhất trở thành trận pháp sư, dạng này bọn hắn cũng liền có thể tràn ngập tương lai. Sáng sớm hôm sau, tốc độ khảo hạch cuối cùng cũng bắt đầu. Hết chương 5608. Chương 5609 người chết. Người đăng FPO. Nhanh lão sư tới cũng là vô cùng sớm. Những người khác từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn lại tới đây một tháng, đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia khảo hạch, hôm qua thi chính là sức chịu đựng, hôm nay bọn hắn muốn thi chính là tốc độ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhanh lão sư nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Chuẩn bị xong, đám người cùng một chỗ hô. Vậy là tốt rồi, nhanh lão sư nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp quay người. Vậy thì càng ta đi thôi, ta mang các ngươi đi khảo hạch địa điểm. Siêu siêu siêu. Đám người mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút mình một tháng này thành quả tu luyện đến tột cùng là dạng gì. Rất nhanh, bọn hắn liền tất cả đều chạy tới. Trận pháp trước đó. Ở bên trong rất đơn giản, bên trong trận pháp là vì khảo thí các ngươi gần nhất tu luyện mà thiết kế, vì lẽ đó các ngươi bình thường tốc độ nhanh mặc dù sẽ có nhất định tăng thêm, bất quá cũng không phải là tốc độ nhanh liền có thể, nếu như ngươi gần nhất không có học tập cho giỏi, vậy ngươi liền nhất định không cách nào thông qua, vì lẽ đó mọi người nhất định phải nhớ kỹ, sau khi đi vào, nhất định phải nghĩ cho kỹ gần nhất học tập cái gì. Nhanh lão sư nói thẳng. Học tập. Nơi này muốn khảo hạch chính là bọn hắn bình thường học cái gì, mà không phải bọn hắn tốc độ bình thường. Tốt, chuẩn bị cho ta đi vào đi, nhớ kỹ, thật tốt tranh tài, tuyệt đối không nên bị đào thải người sẽ có xử phạt. Nhanh lão sư nói lần nữa. Trải qua chuyện ngày hôm qua, mọi người đã biết. Thất bại người khẳng định sẽ có xử phạt, bất quá bọn hắn tạm thời cũng còn không biết đến tột cùng là dạng gì xử phạt, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn mặc dù không vui, nhưng là mọi người cũng đều nhìn thấy hắn lên trước. Tứ ca lần này không có đi tới, mà là đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Ý tứ rất đơn giản, đó chính là để Hạ Thiên đi vào trước tìm kiếm hư thực. Hạ Thiên cũng khẽ gật đầu đáp lại, sau đó đi vào. Bình thường đến nói, không có người nào là nguyện ý nhóm đầu tiên đi tới, nhưng là Hạ Thiên cơ hồ mỗi lần đều là nhóm đầu tiên đi vào, cái này để người có chút tán thưởng Hạ Thiên, liền Hạ Thiên bên cạnh Cổ Lực cũng là hơi từng chút một kinh ngạc. Bởi vì ngày đầu tiên Hạ Thiên chính là cái thứ nhất đi vào. Hôm nay lại là cái thứ nhất đi vào. Bất quá Cổ Lực cho rằng, Hạ Thiên có thể là vì cái kia 10 hắc đao ban thưởng đi, dù sao lần trước cái kia Tiểu Long Ca thế nhưng là cho Hạ Thiên 10 hắc đao. Yên tĩnh. Người chung quanh tất cả cũng không có nguyện ý đi vào trước. Hạ Thiên sau khi đi vào. 5 phút đi ra. Không có bị đào thải, không tệ lắm, đạt tiêu chuẩn thành tích. Nhanh lão sư nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nhẹ gật đầu. Đạt tiêu chuẩn. Hạ Thiên lần nữa đạt tiêu chuẩn. Tứ ca lần nữa đi tới, sau đó tiến lên hỏi thăm tình huống như thế nào. Hạ Thiên nói đơn giản một chút, kỳ thật bên trong rất đơn giản, bên trong chính là bọn hắn bình thường huấn luyện những cái kia, chỉ cần là bình thường cố gắng huấn luyện, 80% đạt tiêu chuẩn đều là không có vấn đề. Nghe cái gì nghe các ngươi không ai a còn nghe chúng ta người nói. Tiểu Long ca đối diện tam đại thế lực hô. Vừa rồi Hạ Thiên lúc đi ra, những người kia từng cái tất cả đều là dựng lên lỗ tai, mỗi người nghe đều là vô cùng nghiêm túc, thậm chí những cái kia lão đại và thủ hạ của bọn hắn đều là cùng một chỗ nghe. Mặc dù Tam Đại Vương cũng nghe, bất quá Tiểu Long Ca cũng không có đi nói Tam Đại Vương. Xấu hổ. Cái kia Tam Đại Vương từng cái cũng đều là vô cùng xấu hổ, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh mình những cái kia thủ hạ phế vật, đều cho ta đi vào. Hạ Thiên cái thứ nhất đi vào. Xem như cho Tiểu Long ca tranh giành không ít mặt mũi. Tứ ca đi tới, trực tiếp cho Hạ Thiên 50 hắc đao, đồng thời tán thưởng đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, kiếm tiền, vậy hắn liền nhất định sẽ kiếm. Đạp. Hạ Thiên về tới vị trí của mình. Lần này khảo hạch cũng rất nhanh. Bất quá tỷ lệ đào thải rất cao. Cuối cùng đạt tiêu chuẩn người chỉ có 40%, lần này cầm đệ nhất là Tam Đại Vương Tiểu Bất Điểm. Cái thành tích này rất kém cỏi a. Nhanh lão sư bất đắc dĩ lắc đầu thất bại người đều chuẩn bị một chút đi, chờ cuối cùng một trận khảo hạch kết thúc về sau, các ngươi liền có xử phạt. Nhanh lão sư nói xong rời đi. Phiền muộn a. Tiểu Ngô vô cùng phiền muộn, hôm qua thể năng của hắn không có đạt tiêu chuẩn, hôm nay tốc độ lại không có đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó xử phạt điệp ra, hắn cũng là thật phiền muộn. Ai, ta nếu là có thành tích của ngươi liền tốt. Tiểu Ngô hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi bình thường thời điểm tu luyện đều không chăm chú, nơi này khảo hạch đều là nhằm vào tu luyện, ngươi làm sao có thể đạt tiêu chuẩn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi đi, ta nói với ngươi a, lục thảo môn chính là tàng tư, không trực tiếp dạy cho chúng ta trận pháp, dùng những này lừa gạt chúng ta. Tiểu Ngô thấp giọng nói. Hạ Thiên lần này không nói gì nữa. Tiểu Ngô ý nghĩ này liền đã chú định hắn tương lai thành tựu. Lục thảo môn nằm mơ đều hy vọng mình có thể nhiều bồi dưỡng được đến một chút trận pháp sư, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ tàng tư đâu. Nếu như cần tàng tư, bọn hắn liền sẽ không đi bên ngoài giết những cái kia đem sơn môn phương pháp tu luyện truyền đi người. Kết thúc. Khảo hạch kết thúc về sau, tứ đại thế lực lão đại và bình thường đồng dạng, đem trận ngọc thu đi lên. Nguyên bản tất cả mọi người coi là đây hết thảy y nguyên sẽ như thế bình tĩnh. Cũng sẽ vẫn luôn bình tĩnh như vậy xuống dưới. Thế nhưng là tại ban đêm thời điểm, một cái nặng cân tin tức xuất hiện. Tứ đại thế lực lão đại một trong Minh Chết Ít. Tin tức này vừa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người bị chấn kinh. Minh Ít nhưng là bây giờ tứ đại thế lực lão đại một trong A, nhưng là bây giờ hắn thế mà chết rồi. Mặc dù mọi người đều biết, khẳng định sẽ chết người, nhưng là mọi người không nghĩ tới, thế mà một tháng liền người chết. Mà lại chết vẫn là một cái tứ đại thế lực lão đại, cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đạp. Xung quanh tất cả đều là người xem náo nhiệt, hình phạt đường người cũng đã đến. Số 9 trưởng lão đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem Minh Ít thi thể. Chữ vật giới chỉ không tại, mà lại vết thương trên người hắn biểu thị, người quen gây án. Một tên hình phạt đường đệ tử nói. Bao lâu có thể điều tra ra số 9 trưởng lão hỏi. Cần phương pháp bài trừ, căn cứ mỗi người khí thức bài trừ, 3.000 người bài trừ xuống tới, cần 3 ngày thời gian. hình phạt Đường đệ tử nói. Sư huynh, không cần làm như vậy, nếu là người quen, cái kia hẳn là chỉ có mấy trăm người, trước tiên có thể kiểm tra cái kia mấy trăm người. Tiểu Long ca tiến lên nói. Tốt, vậy các ngươi nói cho ta, cùng người hắn quen đều có ai, tất cả đều tập hợp. Tên kia dẫn đầu người nói. Sau đó cái kia mấy trăm người tất cả đều đứng dậy. Đều nghe kỹ cho ta, người giết người hiện tại đứng ra không phải tội chết, nhưng là phải bị xử phạt cùng đuổi ra khỏi sơn môn, nhưng là nếu như chờ chúng ta điều tra ra, đó chính là tội chết. Hình phạt Đường trưởng lão lạnh lùng nói. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ta giết, một tên đệ tử từ phía sau đi ra. Hết chương 5609. Chương 5610 nhập môn đệ tử. Người đang FTO. Ngạch. Nhìn thấy nam tử này thời điểm, người chung quanh đều là sững sờ, bởi vì nam tử này chính là bên trên một trận tranh tài thành tích tương đối đột xuất một người, 10 hạng đầu, tốc độ nhanh vô cùng. Bình thường đến nói loại người này chỉ cần về sau cố gắng, vậy tương lai đều là có cơ hội trở thành trận pháp sư. Là ngươi nhanh lão sư cũng là sững sờ. Có lỗi với nhanh lão sư, là ta làm, người kia nhẹ gật đầu. Vì cái gì nhanh lão sư không hiểu hỏi. Hắn khinh người quá đáng, ta tin tưởng các ngươi cũng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua chúng ta nhóm người này tứ đại thế lực, ta tân tân khổ khổ đạt được trận ngọc, hắn muốn lấy đi, mặc dù ta rất không cam tâm, nhưng là hắn cho ta 3.000 hắc đao, ta nguyên bản cũng liền dự định nhận, thế nhưng là về sau hắn thế mà để cho thủ hạ muốn trở về, hắn là ở trước mặt mọi người cho, là vì cho mọi người nhìn, sau khi trở về, trong âm thầm lại còn nói đều là người một nhà, cho 100 hắc đao ý tứ là được rồi. Muốn đem cái khác đều muốn trở về. Cái kia nhân khí phẫn nói. Vì lẽ đó ngươi liền giết hắn nhanh lão sư hỏi. Không sai, ta không cho hắn, hắn liền gọi thủ hạ người đánh ta bị đánh mình đầy thương tích, ta cho rằng cái này rất không công bằng, dựa vào cái gì ta cố gắng tu luyện cuối cùng đạt được thành quả muốn cho hắn. Nam tử kia hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là khí tức có chút hỗn loạn. Thế giới này nguyên bản liền không có cái gì công bằng, thiên phú của ngươi không sai. Ta vốn cho là tương lai ngươi là có khả năng trở thành trận pháp sư người, đáng tiếc ngươi giết người, vậy sẽ phải dựa theo sơn môn quy củ tới. Nhanh lão sư nói xong sau nhìn về phía bên cạnh cửu môn chấp pháp trưởng lão. Không sai. Không quản thiên phú của hắn mạnh cỡ nào, cái kia đều vô dụng, nơi này là muốn dựa theo quy củ làm việc, đã ngươi tới nơi này, vậy sẽ phải đi theo quy củ của nơi này đi. Đã ngươi giết người, vậy sẽ phải nhận xử lý. Mang đi chấp pháp trưởng lão mặt không thay đổi nói. Ai? Nhanh lão sư thở dài một hơi, sau đó nói ra từ hôm nay trở đi, các người cái này một nhóm người chỉ còn lại 2.998 người, mặc dù đào thải vẫn luôn tồn tại, nhưng là các người thật rất nhanh mới tới một tháng, liền đào thải hai người. Đám người không nói gì, bất quá những cái kia các lão đại đã bắt đầu cân nhắc làm sao sắp sáng ít dưới tay người cho phân. Trở về. Riêng phần mình đều trở về. Nguyên bản mình ít dưới tay người có nghĩ ra đầu, muốn đem mọi người tập hợp cùng một chỗ, không bị người khác khi dễ, đáng tiếc bản lãnh của hắn không đủ mà lại nguyên bản mình ít chính là ít nhất, vì lẽ đó hắn phản kháng rất nhanh liền bị hóa giải. Cuối cùng mình ít dưới tay người cũng tất cả đều bị ba cái lão đại chia cắt. Ngày thứ ba khảo hạch bắt đầu. Trận pháp cơ sở khảo hạch. Trận này khảo hạch là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người minh bạch, không quản ngươi thể năng lại thế nào tốt, tốc độ của ngươi lại thế nào nhanh, kia cũng là không có ích lợi gì, bởi vì ngươi lại tới đây cũng không vẻn vẹn là vì tu luyện thực lực, mà là vì trở thành một tên trận pháp sư. Hạ Thiên vẫn là trước tiên đi vào. Hắn vẫn là cái kia đạt tiêu chuẩn thành tích. Không tệ ba trận tất cả đều cái thứ nhất bên trên, cũng đều có thể bằng cách. Cổ Lực Tán thường nhẹ gật đầu, bất quá hắn cho rằng Hạ Thiên người này quá sợ. Vì lẽ đó cùng hắn không có khả năng trở thành bằng hữu, hắn cũng liền không còn đi phản ứng Hạ Thiên. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn phía trước. Sau cùng tranh tài kết thúc lúc, vô cùng thê thảm, chỉ có không đến 300 người thông qua khảo hạch, cái khác tất cả đều thất bại. Ngày mai tất cả mọi người đều đến đưa tin, một cái cũng không thể ít, thất bại người tất cả đều chuẩn bị tiếp nhận xử phạt, ba môn toàn bộ đạt tiêu chuẩn người chuẩn bị sẵn sàng, từ ngày mai trở đi, các ngươi chính là nhập môn đệ tử. Các người đem lọt vào môn đệ tử quần áo. Trận lão sư nói. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều sợ ngây người. Nhập môn đệ tử. Phải biết, bọn hắn mấy người này mới vừa mới gia nhập vào Lục Thảo môn một tháng mà thôi, thế mà nhanh như vậy liền bắt đầu có người trở thành nhập môn đệ tử, mà lại bọn hắn không nghĩ tới chính là, thế mà qua khảo hạch chính là nhập môn đệ tử, sớm biết là như vậy, vậy bọn hắn nhất định sẽ liều mạng đồng dạng đi khảo hạch a. Những cái kia người bị đào thải từng cái vô cùng sa sút, sớm biết bọn hắn liền hảo hảo học. Đặc biệt là những cái kia chỉ kém một môn liền tất cả đều đạt tiêu chuẩn người, bọn hắn liền càng hối tiếc. Bất quá thế giới này không có thuốc hối hận, sơn môn chính là tại từng bước dạy bọn họ làm người, không quản là theo quy củ bên trên, vẫn là xử lý tình bên trên. Đây chính là tại nói cho bọn hắn, nếu như ở bên ngoài, cơ hội cũng là chợt lóe lên, nếu như ngươi không có nắm lấy cơ hội, vậy ai cũng không giúp được ngươi, mà lại rất nhiều cơ hội chính là như vậy, trực tiếp để ngươi một bước thiên nhất bước địa. Những người này trở thành nhập môn đệ tử, vậy sẽ phải đi học tập trận pháp, bọn hắn trước học, đến lúc đó dần dần liền cùng hậu học những người này kéo ra chênh lệch. Cái này để những cái kia không có đạt tiêu chuẩn người đều là phi thường phiền muộn. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn chia làm hai đội người. Hạ Thiên là đạt tiêu chuẩn cái kia đội ngũ người, hắn trực tiếp nhận lấy hai bộ quần áo mới, trước đó y phục của bọn hắn phía trên tất cả đều là lục sắc, màu xanh biếc, đại biểu cho sinh cơ. Nhưng là hiện tại bọn hắn trên quần áo có một đạo màu trắng gạch ngang. Đây chính là chênh lệch. Đạo này gạch ngang có 10cm rộng, trong đám người vô cùng rõ ràng. Làm bọn hắn đi vào tập hợp địa điểm về sau, những cái kia không có thông qua người tất cả đều là ước ao ghen tị nhìn xem bọn hắn. Không có thông qua người từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ huấn luyện lật 3 lần, nếu như có thể kiên trì xuống tới, tháng sau tiếp tục khảo hạch, nếu như không thể kiên trì nổi người, vậy liền bị đào thải, thời gian 1 năm, nếu như trong vòng 1 năm còn không cách nào thông qua khảo hạch, vậy sẽ bị trục xuất sơn môn. Ba vị lão sư phi thường nghiêm khắc đứng ở nơi đó. Hút. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 3 lần nhiệm vụ đo. Mà lại không thông qua liền bị đuổi ra khỏi sơn môn. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà như thế nghiêm ngặt, tháng thứ nhất tới thời điểm, bọn hắn là thoải mái nhất, có thể nói là mỗi ngày đều rất tiêu sái, nhiệm vụ rất nhẹ nhàng hoàn thành, nhưng là bây giờ không có đơn giản như vậy. Mỗi người đều gấp gáp đi lên. Những người khác cùng các ngươi tiếp dẫn lão sư đi. Các ngươi về sau mỗi ngày sáng sớm đều ở nơi này tập hợp, các ngươi tiếp dẫn lão sư sẽ mang theo các ngươi đi nhập môn đệ tử sở tại địa, đương nhiên, các ngươi mỗi ngày chỉ có thể ở nơi đó tu luyện 10 giờ, tất cả các ngươi muốn trân quý thời gian, một khi trở thành nhập môn đệ tử, tầm mắt của các ngươi sẽ bị mở ra, mà lại nơi đó cũng sẽ có cửa hàng loại hình địa phương, tu luyện mỗi ngày toàn bộ nhờ mình, không có bất luận kẻ nào đi đốc thúc các ngươi, nhưng là có thể hay không chân chính trở thành nhập môn đệ tử, liền muốn nhìn cuối năm của các ngươi khảo hạch. Còn có thời gian 3 tháng, nếu như có thể thông qua, vậy các ngươi liền có thể trở thành chân chính nhập môn đệ tử, cũng liền có thể ở tại nhập môn đệ tử vị trí, không cần chạy tới chạy lui, nếu như không thể, vậy liền tiếp tục chạy tới chạy lui đi. Trận lão sư nhìn thoáng qua trước mặt nói. Nhập môn đệ tử chỗ ở Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 5610. Chương 5611 dạy làm người. Người đang FPO. Tiếp dẫn lão sư mang theo bọn hắn hướng về trên núi đi đến, bọn hắn những người này bình thường là bị cấm chỉ lên núi, bởi vì chỉ có nhập môn đệ tử mới có tư cách lên núi, ở trên núi hoàn cảnh cùng nơi này chênh lệch rất lớn, trên núi càng thêm thích hợp tu luyện trận pháp. Mà lại một khi lên núi, vậy liền chân chính trở thành lục thảo môn đệ tử. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Một bước này đi ra, hắn liền đem chân chính tiếp xúc trận pháp. Các ngươi nhớ kỹ, không quản các ngươi ở phía trên làm gì, sau 10 tiếng, nhất định phải trở về tập hợp, nếu như các ngươi là bị người cưỡng chế lưu lại, vậy liền phát tín hiệu cầu cứu, sẽ có người cứu các ngươi, nhưng là nếu như là chính các ngươi qua canh giờ, vậy các ngươi liền sẽ bị cấm túc 1 tháng, trong 1 tháng đều không cho phép tiến vào nhập môn núi. Tiếp dẫn lão sư phi thường nghiêm túc nói. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Quy củ. Tại Lục Thảo Môn. Ngươi liền nhất định phải học được quy củ, bởi vì không quản ngươi nhiều hơn nghiêu, chỉ cần ngươi phá hủy quy củ, vậy liền không có người có thể giữ được ngươi. Tiếp dẫn lão sư cũng không nói nhảm, hắn chính là phụ trách mỗi ngày vừa đi vừa về đưa đón những người này. Lão sư, vậy chúng ta ở bên trong tu luyện tìm ai a? Một tên đệ tử mở miệng hỏi. Bên trong sẽ có rất nhiều lão sư cùng đệ tử công khai giảng bài, bất quá thời gian đoạn khác biệt, các người có thể tùy tiện đi nghe, thích nghe liền nghe, không thích nghe liền đi, mà lại bên trong sẽ có một chút vật phẩm tiến hành mua, bao quát các người trận ngọc, tại nhập môn trong núi đều có thể mua được, bất quá giá cả phi thường quý, làm theo khả năng. Tiếp dẫn lão sư cũng không thích nói quá nhiều nói nhảm. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới nhập môn núi vị trí. Nơi này có trận pháp. Nếu như người bình thường đi đến nơi này thời điểm, liền sẽ bị trận pháp ngăn trở, mà lại nơi này còn có viễn trận. Đạp. Đám người đi thẳng vào, tiếp dẫn lão sư cũng không có lại cùng bọn hắn đi vào. Xoạt. Làm bọn hắn đi tới trong trận pháp về sau, bọn hắn phát hiện, nơi này quả thực chính là một tòa thành thị đồng dạng A, cơ hồ cái gì cũng có, mà lại người vô cùng nhiều, thậm chí còn có người ở nơi đó bày quầy bán hàng. Thật náo nhiệt A. Bọn hắn đều không cần tu luyện sao? Một tên đệ tử kinh ngạc nói, theo bọn hắn nghĩ, loại địa phương này hẳn là vùng đất mộng tưởng A, có thể ở đây tu luyện trận pháp, vậy liền hẳn là cố gắng trân quý cơ hội, tuyệt không lãng phí thời gian, đi trở thành một tên trận pháp sư A. Chỉ cần trở thành một tên trận pháp sư, cái kia tương lai chính là tràn ngập quang minh. Ba cái kia lão đại cũng là chau mày, sau đó bọn hắn mang theo mình người trực tiếp đi về phía trước, Tam Đại Vương tắc là mình ở chung quanh nhìn xem. Uy, mới tới thật sao? Mấy tên nam tử từ phía trước đi tới. Mấy vị sư huynh tốt, mấy người bọn hắn cũng đều là có chút chắp tay. Ân, nếu là mới tới, vậy sẽ phải hiểu quy củ đi, như vậy đi, các người những người này, một người trước giao 1000 hắc đao đi ra. Một tên nam tử trong đó trực tiếp tiến lên nói. Ngạch, 1000 hắc đao. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn mới ngày đầu tiên đi vào cái này nhập môn đệ tử sở tại địa A, nhưng là bây giờ đối phương thế mà trực tiếp liền để bọn hắn giao tiền. Mà lại một người còn giao 1000 hắc đao. Cái kia 500 người chính là 50 vạn hắc đao. Đây cũng không phải là con số nhỏ A. Cái này rõ ràng là tại đen bọn hắn A. Mấy vị sư huynh thật biết nói đùa A, bất quá vẫn là muốn bao nhiêu tạ mấy vị sư huynh đến xem chúng ta. Thổ phỉ hào tiến lên nói. Hắn là một cái thổ phỉ xuất thân người, tương đối am hiểu đến thổ phỉ bộ kia. Ai mẹ nó nói đùa với ngươi, cầm tiền đi qua, không lấy tiền, ngay ở chỗ này đứng đi. Một tên nam tử trong đó sắc mặt cũng là trực tiếp lạnh xuống. Hắn cái này một mắng, thổ phỉ hào mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Hắn nhưng là một cái lão đại, hắn là mang theo thủ hạ của mình tới, mặc dù lần này tới thủ hạ không nhiều, nhưng cũng có hơn 200 người a. Bây giờ bị người ngay trước thủ hạ của mình mắng, vậy dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Bất quá hắn cũng minh bạch, nơi này không phải địa bàn của hắn, cho nên vẫn là không thể tùy tiện nổi giận sư huynh, cái này chỉ sợ không tốt a. Chúng ta là tới tu luyện, nếu như ngươi ngăn cản chúng ta, vậy ta có thể bẩm báo chấp pháp đường đi, để chấp pháp đường. Ngươi là tại đe dọa ta sao? Hoặc là nói là ngươi so ta càng thêm hiểu rõ lục thảo môn quy củ? Lục thảo môn nhưng không có quy củ nói nhất định phải để chúng ta tránh ra. Tên nam tử kia phi thường khinh thường nói. Không sai. Bọn hắn đã tới rất lâu, vì lẽ đó không có người so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ tình huống nơi này. Kỳ thật lục thảo môn vô cùng lớn. Lục thảo môn 4 năm tuyển nhận một lần đệ tử, một lần tuyển nhận 3000 người. 100 năm chính là 25 lần, đó chính là 75000 người, cái kia 1 vạn năm đâu. Đệ tử vô cùng nhiều. Mặc dù một bộ phận bị đào thải ra ngoài, cũng có một bộ phận người chết tại bên ngoài, nhưng tổng thể đến nói, lục thảo môn đệ tử số lượng vẫn là vô cùng nhiều, vì lẽ đó đồng dạng tầng dưới chót sự tình có rất ít người sẽ thật đi qua hỏi. Chỉ cần không chết người, phía trên quản cũng không nhiều. Lão đại, sợ bọn họ làm gì, người tôn trọng bọn hắn, để bọn hắn một tiếng sư huynh, nếu như chính bọn hắn không muốn mặt, chúng ta liền không cho bọn hắn mặt. Chúng ta đều là nơi này đệ tử, ai sợ ai a? Một tên thủ hạ trực tiếp hô. Không sai. Bọn hắn hiện tại cũng là nhập môn đệ tử. Người nơi này cũng là nhập môn đệ tử. Vậy bọn hắn ở giữa liền không có cái gì khác biệt, bọn hắn đều không phải đệ tử chính thức, vậy liền chứng minh những người này cũng không có so với bọn hắn nghiêu đến đó. Nghe thủ hạ, thổ phỉ hào nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái lão đại, chúng ta đều là một chỗ người tới, có vinh cùng vinh. Một tổn hại thức tổn hại, môi hở răng lạnh, các ngươi minh bạch đi. Cẩu Ba cùng Tiểu Long Ca liếc nhìn nhau. Sau đó nhẹ gật đầu. Hợp tác. Ba người bọn hắn đây là muốn hợp tác, bởi vì bọn hắn đều biết, nếu như bọn hắn không hợp tác, vậy sẽ phải bị đối phương khi dễ. Mặc dù bọn hắn lấy lên được cái này tiền, nhưng là đối phương lần thứ nhất muốn, lần sau khả năng sẽ còn muốn, mà lại như thế bị khi phụ, vậy bọn hắn về sau cũng không cần làm lão đại rồi. Đều là đệ tử ngoại môn, người nào phục ai vậy? Cái này thất mới tới người tính tình không nhỏ a. Một tên nam tử mỉm cười. Đúng vậy a, vậy liền dạy một chút bọn hắn làm người đi. Một gã nam tử khác nói. Đạp. Cái kia mấy tên nam tử sau khi nói xong đồng thời đi về phía trước một bước, sau đó bốn phương tám hướng đi tới 3-4 ngàn người, vừa rồi những người này đều phảng phất là đang bận rộn chính mình sự tình, nhưng là bây giờ, những người này tất cả đều đi tới. Cái gì thấy cảnh này thời điểm, ba cái lão đại sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Vừa rồi bọn hắn nhiều người, có 500 người, cái kia cùng đối phương mấy người đánh, bọn hắn khẳng định là không phục đối phương. Nhưng là bây giờ đối phương đi ra 3-4 ngàn người, người kia số liền so với bọn hắn nhiều nhiều lắm, mà lại những người này đều là trước mấy đám tới, ở đây thời gian tu luyện so với bọn hắn nhiều, khẳng định cũng so với bọn hắn mạnh hơn một điểm. Các ngươi muốn làm gì? Thổ phỉ hào sắc mặt xanh xám. Dạy các ngươi làm người a. Tên nam tử kia sau khi nói xong, tay phải vung lên, sau đó nói ra ngày đầu tiên đến, đưa bọn hắn chút lễ vật, tất cả đều đánh cho ta nằm xuống. Hết chương 5611. Chương 5612 tất cả đều đánh ngã. Người đang FPO. Động thủ. Chung quanh những người này căn bản cũng không có nói nhảm, bọn hắn nói động thủ liền động thủ, từ một điểm này cũng có thể thấy được, những người này từ vừa mới bắt đầu không có ý định qua cần cái gì, bọn hắn đi lên chính là định động thủ. Nói cách khác, bọn hắn đã sớm làm xong muốn đánh những này người mới chuẩn bị. Mẹ nó, liều mạng, các huynh đệ, không thể nhận sợ a. Mấy cái kia lão đại cũng tất cả đều dẫn người xông tới. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có đường lui, liền xem như bọn hắn hiện tại chạy đến trận pháp bên ngoài đi, cái kia cũng vô dụng, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày phải trở về, đến lúc đó đối phương cũng giống vậy sẽ ra tay với bọn họ. Đánh. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, đó chính là đánh. Nếu như bọn hắn thật có thể đem cái này 3-4 ngàn người đánh bại, vậy bọn hắn liền nổi danh, về sau hẳn là cũng liền không có người dám khi dễ bọn hắn, nhưng là nếu như bọn hắn bị đối phương thu phục, vậy sau này đối phương khẳng định không thể thiếu khi dễ bọn hắn những này người mới. Thật có sức sống a, mấy người kia đứng ở nơi đó, trực tiếp chính là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mấy người bọn hắn căn bản cũng không có xuất thủ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nơi này chiến đấu. Tam đại vương cũng là sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt xông tới, ba người bọn hắn thực lực đều là phi thường cường hãn, có thể nói, ở đây một người đánh 10 người là không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là nhân số của đối phương thực sự là nhiều lắm. Mà lại đối phương sử dụng bản sự cũng không kém, đều là tại lục thảo môn học được, vừa vặn dùng tại bọn hắn những này người mới trên thân. Xem ra đây là một cái quá trình a, nếu như ta không có đoán sai. Mỗi một nhóm người mới đều sẽ bị sửa chữa mấy lần. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, thân thể của hắn ở chung quanh né tránh mấy hiệp, cuối cùng mình cố ý giả vờ như bị người đánh bại, nằm ở trên mặt đất. Xung quanh những người kia mặc dù hạ thủ tương đối tàn nhẫn, nhưng là chỉ cần là ngã trên mặt đất người, bọn hắn cũng sẽ không lại ra tay. Dù sao bọn hắn chỉ là vì giáo huấn một chút những này người mới, mà không phải vì thật muốn những này người mới mạng. Coi như bọn hắn đã là nơi này lão nhân, cái kia cũng không thể tùy tiện giết người, chỉ cần giết người, vậy liền nhất định sẽ đụng phải hình phạt đường xử trí. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, trực tiếp nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Những người khác còn tại chiến đấu. Bất quá bọn hắn ở giữa chênh lệch cũng không vẻn vẹn chỉ là nhân số vấn đề, thực lực tổng hợp cũng đều chênh lệch rất lớn, chỉ có Tam Đại Vương ở nơi đó còn có thể một mực cứng chắc, những người khác cơ hồ tất cả đều ngã xuống. Nửa giờ. Bọn hắn trọn vẹn đánh nửa giờ. Cuối cùng Tam Đại Vương cũng tất cả đều ngã trên mặt đất. Bại hoàn toàn. Bọn hắn cái này 500 người bại hoàn toàn cho cái này hơn 3.000 người. Người mới, tới loại hình liền muốn thủ quy củ của nơi này, đừng cho là các ngươi trở thành nhập môn đệ tử liền có thể tại trước mặt chúng ta làm càn. Tên nam tử kia đi lên phía trước, trực tiếp khiển trách. Chúng ta sẽ không một mực bị khi phụ. Thổ phỉ hào cắn răng nói. Thật sao vậy, liền đi ra một cái trận pháp sư đi, chỉ cần các ngươi người nơi này có thể đi ra một cái trận pháp sư, cái kia địa vị lập tức liền lên thăng lên, đến lúc đó chúng ta thấy trận pháp sư cũng phải rất cung kính, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn trở thành trận pháp sư, tại trở thành trận pháp sư trước đó, các ngươi cũng chỉ có thể bị chúng ta khi dễ, đây chính là quy củ. Người kia trực tiếp tại thổ phỉ hào trên mặt đạp một cước. Đi. Sau đó những người kia trực tiếp rời đi. 500 người cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó. Mỗi người trên thân đều có không đồng dạng tổn thương. Mấy cái này lão đại hiện tại vô cùng phiền muộn, bọn hắn thụ thương không đơn giản chỉ có thân thể, còn có tâm linh của bọn hắn cảm giác tâm linh của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bị người như thế khi dễ, đây quả thực là quá ấm ức, bọn hắn thật muốn lập tức liền báo thù a, thế nhưng là bọn hắn cũng biết, mình bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Trận pháp sư. Chỉ cần bọn hắn tương lai có thể trở thành trận pháp sư, vậy liền coi là chuyện khác, đến lúc đó bọn hắn muốn đem đối phương giẫm tại dưới chân, đối phương khẳng định là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngày đầu tiên, bọn hắn tiến vào nhập môn núi ngày đầu tiên cứ như vậy trôi qua, cuối cùng nhanh đến 10 giờ thời điểm, bọn hắn một cái tiếp theo một cái đứng lên, những cái kia thụ thương nghiêm trọng bị người khác nâng đỡ, cuối cùng hướng về trận pháp bên ngoài đi đến. A. Làm tiếp dẫn sư phụ nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn lúc, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bên trong đệ tử rất nhiệt tình nha. Hiển nhiên hắn đã sớm biết sẽ có loại chuyện này phát sinh. Loại chuyện này tuyệt không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiếp dẫn lão sư mang theo bọn hắn đi trở về. Bọn hắn trở về thời điểm muốn đi ngang qua cái kia quảng trường, lúc này những cái kia khảo thí không có qua người chính ở chỗ này huấn luyện, làm bọn hắn nhìn thấy cái này thụ thương 500 người. Từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Tại trong lòng của bọn hắn cho rằng, cái này 500 người khẳng định là đi một cái phi thường không tầm thường địa phương, trở về thời điểm nhất định là từng cái thần thái sáng láng, nhưng là bây giờ cái này 500 người thế mà vết thương chẳng chịt trở về. Bao quát lão đại của bọn hắn cùng cái kia Tam Đại Vương. Chuyện gì xảy ra a, những người kia tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Huấn luyện các ngươi, mấy cái kia lão sư hét lớn một tiếng. Sau đó những người kia cũng không dám lại thất thần, tiếp tục huấn luyện. Cái này 500 người đều về tới động phủ của mình, hôm nay bọn hắn ai cũng không có ra ngoài. Mệt mỏi. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình rất mệt mỏi, mà lại rất đau. Một đêm này vô cùng yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn thật sớm đi tập hợp. Tiếp dẫn lão sư lần nữa mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước, cứ như vậy hướng về bên trong đi đến. Hô! Những người này hiển nhiên là tất cả đều thở ra một hơi, sau đó hướng về trong trận pháp đi đến. Làm bọn hắn tiến vào trong trận pháp thời điểm, lần nữa thấy được ngày hôm qua mấy người kia một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn những người này. Thế nào hôm nay chịu giao tiền sao, ai giao tiền, ai liền có thể đi qua, không giao tiền, tiếp tục dạy các ngươi làm người. Người kia nói. Không giao thái độ của những người này cũng là vô cùng cường ngạnh. Trực tiếp hô không giao. Kỳ thật bọn hắn nơi này rất nhiều người đều là kẻ có tiền, bọn hắn căn bản cũng không chênh lệch cái kia 1000 hắc đao, nhưng bọn hắn trong lòng vô cùng khó chịu, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là tất cả đều không giao. Phi thường có ăn ý. Nhìn xem mọi người không giao, liền xem như ngẫu nhiên có mấy người nghĩ giao khẳng định cũng không dám giao, bởi vì hắn sau khi trở về, khả năng liền sẽ trở mặt tất cả mọi người. Đánh. Tình huống cùng hôm qua giống nhau như đúc, 3, 4.000 người đánh bọn hắn 500 người. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 7. Dòng dã thời gian một tuần, bọn hắn mỗi ngày lại tới đây cái gì đều không có học, chính là bị đánh, bất quá bọn hắn mỗi lần chiến công cũng đều không kém, một lần so một lần biểu hiện muốn tốt. Mỗi lần đều vì mình có thể nhiều đánh bại mấy cái mà cố gắng. Xương cốt rất cứng a. Còn không chịu giao cầm đầu mấy người kia hỏi. Không giao những người này thương lượng xong, sớm muộn cũng có một ngày nhất định phải đánh vào đi. Một tháng thời gian cứ như vậy trôi qua. Mới tới những người kia lần nữa tiếp đến khảo hạch, lần này thông qua người trở nên nhiều hơn. Hết chương 5612. Chương 5613 một cái đặc thù thanh âm. Người đăng FPO. Tiếp cận 3.000 người. Lần thứ nhất khảo hạch có 500 người thông qua, lần thứ hai khảo hạch, liền có hơn 1.300 người thông qua. Ha ha ha ha, chúng ta cũng có 1.800 người, hôm nay đi qua, nhất định phải cùng đối phương thật tốt đụng một cái, bọn hắn cũng liền hơn 3.000 người, chúng ta một cái đánh hai cái, vậy liền có thể toàn thắng, về sau làm cho đối phương thấy chúng ta đều sợ. Thổ phỉ hào hứng phấn nói. Hắn hiện tại cũng là muốn lập tức báo thù a, vừa nghĩ tới có thể lúc báo thù, hắn liền vô cùng hưng phấn. Một tháng này bên trong, bọn hắn có thể bị đánh phi thường thảm a. Đặc biệt là bọn hắn cái này ba cái lão đại. Những người kia biết ba người bọn hắn là lão đại về sau, liền dùng các loại biện pháp tới thu thập bọn hắn. Cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Không sai, các huynh đệ, hôm nay tiến vào cũng đừng có nói nhảm, chúng ta chính là đánh. Nhìn thấy ai đánh bại ai, một cái đều không quen. Tiểu Long ca la lớn. Hắn gần nhất cũng là bị khi phụ rất thảm, còn bị đánh mặt. Vô cùng phiền muộn. Hôm nay rốt cục có thể báo thù. Mẹ nó, liều mạng, hôm nay nhất định phải liều mạng. Cầu tam đại âm thanh hô. Bọn hắn cái này ba cái lão đại từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Tam đại vương mấy ngày nay cũng là bị khi phụ phi thường thảm, bọn hắn mặc dù rất biết đánh. Nhưng mỗi lần đều là mấy chục người đánh chính bọn hắn, để bọn hắn luống cuống tay chân, hơn nữa còn có một số cao thủ xen lẫn trong bên trong đánh lén. Đây chính là bọn họ mỗi lần thua trận nguyên nhân. Đối phương rất biết phân tích chiến cuộc, những người kia biết ai lợi hại, liền nghĩ biện pháp đem lợi hại cùng người khác cô lập ra đối phó. Thật có sức sống a, Hạ Thiên mỉm cười, hắn một tháng này mỗi ngày cũng đều tại tu luyện, hắn cũng minh bạch, loại này đỡ khẳng định không thể một mực đánh. Bởi vì cuối năm xét duyệt cũng nhanh đến. Nếu như cái gì đều không học, đến lúc đó khẳng định không có cách nào triệt để trở thành nhập môn đệ tử. Sơn môn cũng không hy vọng dạng này. Mà lại bọn hắn nơi này mỗi ngày đánh nhau, Sơn môn là khẳng định sẽ biết, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có ai để ý. Cái này chứng minh, Sơn môn khẳng định cũng đem loại chuyện này xem như là một loại khảo nghiệm. Bọn hắn là muốn để trong này cùng thế giới bên ngoài càng giống một chút, nói cho những người này, có một số việc nhất định phải nghĩ biện pháp tự mình xử lý. Chỗ dựa không có khả năng tùy thời xuất hiện. Đi. Trùng trùng điệp điệp hơn 1.800 người trực tiếp đi vào bên trong. Đi ra a, các người bọn gia hỏa này, các người không phải muốn đánh sao chúng ta bắt đầu đánh a. Thổ phỉ hào mới vừa tiến vào đến trong trận pháp, trực tiếp hét lớn một tiếng, thế nhưng là tại hắn vào bên trong thời điểm ra đi, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Xung quanh một mảnh đen kịt tất cả đều là người. Cái gì đằng sau tiến đến những người kia cũng tất cả đều sợ ngây người. Trang diện này cũng quá hùng vĩ, lúc này trước mặt của bọn hắn, tất cả đều là người, đều là nhập môn đệ tử, nhân số so trước đó nhiều rất nhiều. Không sai biệt lắm có 1 vạn người. Ngạch! Nguyên bản bọn hắn lần này tiến đến 1.800 người, là muốn báo thù, nhưng là bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình có thể là suy nghĩ nhiều. Bọn hắn mặc dù nhân số tăng nhiều, nhưng là đối phương cũng lập tức tới hơn 1 vạn người. Này làm sao đánh? 1.800 cái còn không tính nhập môn đệ tử người đối phó 1 vạn cái nhập môn đệ tử. Đây là hoàn ngược a. Làm sao bây giờ Tiểu Long ca hỏi? Còn có đường lui sao Thổ phỉ hào hỏi? Lui ra ngoài liền triệt để không có tôn nghiêm, mà lại ngày mai bọn hắn cũng giống vậy sẽ chờ chúng ta. Cẩu ba nói. Vậy liền không có biện pháp, liều đi Thổ phỉ hào nói. Những cái kia mới tới, lần đầu tiên tới 1.300 người lúc nào gặp qua trường hợp như vậy, từng cái tất cả đều là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Các huynh đệ, cho dù là bị đánh chết, cũng tuyệt đối không thể nhận sợ, ta lên trước, các ngươi đuổi theo. Thổ phỉ hào chính là một cái thổ phỉ xuất thân, hắn trực tiếp cái thứ nhất xông đi lên. Nhìn thấy hắn xông đi lên. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều đi theo xông tới. 1.800 người, cùng một chỗ công kích, tình thế cũng là không nhỏ. Thật phiền phức a, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn thoáng qua bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần bắt đầu lính của bọn họ, liền thắng. Ai nói Tiểu Long ca sướng sờ? Quản hắn ai nói, biện pháp này rất hữu dụng, nếu như trực tiếp đánh, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu như có thể bắt lấy đối phương đầu lĩnh, vậy chúng ta liền thắng. Thổ phỉ hào sau khi nói xong nhìn về phía bên cạnh mình tam đại vương chúng ta những người này yểm hộ 3 người các ngươi, cho các ngươi 3 cái giết ra 1 cái thông đạo, còn lại liền nhìn ba người các ngươi. Tốt Tam Đại Vương cũng là không nói nhảm. Bọn hắn gần nhất cũng là rất biệt khuất, bọn hắn bình thường đều là không sợ trời, không sợ đất chủ. Liền xem như cái này Tam Đại thế lực cũng đều không dám trêu chọc bọn hắn, thế nhưng là một tháng này lại bị người nơi này khi dễ, hiện tại bọn hắn cũng muốn trực tiếp báo thù. Nơi này biết đánh nhau nhất chính là ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn chỉ cần lao ra, vậy thì có cơ hội bắt đối phương lão đại. Đến lúc đó, hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Các huynh đệ, cùng ta giết đi qua, Thổ Phỉ Hào nói xong nhanh chóng lúc trước phóng đi, bọn hắn căn bản cũng không quản hai bên địch nhân, toàn lực xung kích người phía trước, bọn hắn muốn đem vòng vây của đối phương xé mở một cái lỗ hổng. Người của hai bên cũng cơ hồ là mặc kệ chính mình, đều lựa chọn là ở giữa lực lượng phòng ngự. Phối hợp. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn thế mà trong vô hình phối hợp lại. Vô cùng có ăn ý, bọn hắn những người này bình thường cho tới bây giờ đều không có hợp tác qua, nhưng là hiện tại, bọn hắn hoàn toàn ở cùng một chỗ tạo thành một thanh lưỡi dao, một thanh có thể xé mở đối phương lỗ hổng lưỡi dao. Siêu. Xong. Ầm ầm. Máu tươi bắn tung tóe a. Bọn hắn những người này là thật đánh mắt đỏ, từng cái cho rằng, chỉ cần không giết người, vậy liền có thể tùy tiện đánh. Đối phương nhìn thấy hung mãnh như vậy đội ngũ, hiển nhiên cũng là sững sờ, phía trước rất nhanh liền trực tiếp bị xé mở một đầu lỗ hổng. Ta dẫn người cho các ngươi ngăn trở, các huynh đệ tôn nghiêm liền giao cho các ngươi ba cái. Thổ Phỉ Hào cắn răng nói. Ân ba người cũng không có nói nhảm, vào thẳng hướng về phía trước mặt cái kia 5-6 người. Cái này 5-6 người bình thường cho tới bây giờ đều không xuất thủ, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lúc này nhìn thấy có ba người xông tới thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn thực lực cũng không yếu, có thể làm cái này hơn vạn người lão đại, vậy dĩ nhiên là không dễ chọc. Bất quá Tam Đại Vương cũng đồng dạng phi thường cường thế. Ầm ầm. Giao thủ. Bọn hắn song phương giao thủ trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Cố lên a, nhất định đừng thua. Thổ Phỉ Hào trong bọn họ trong nội tâm cầu nguyện. Hôm nay bọn hắn người ngã xuống thật nhanh, bởi vì bọn hắn vào thẳng phong, hai bên đều không quản, hơn 1.800 người, không đến 10 phút, liền đã ngã xuống hơn 1.000 người. Hiện tại còn đứng lấy không đến 300 người. Mà lại vòng vây của đối phương đã trái ngược, trực tiếp muốn đem bọn hắn vây ở chỗ này. Hết chương 5613. Chương 5614 đánh thắng. Người đăng FPO. Trò hay rốt cuộc đã đến. Kéo dài. Thổ Phỉ Hào bọn hắn cũng không cho là mình cái này 300 người có thể cùng đối phương còn lại hơn 9.000 người đánh, nhưng là bọn hắn nhất định phải kéo dài thời gian, cho phía sau ba người kéo dài nhiều nhất thời gian. Chỉ cần bọn hắn có thể đem những cái kia lão đại bắt lại, vậy bọn hắn cố gắng liền không có uổng phí. Làm đi. Đánh. Song phương nhanh chóng giao thủ. Hạ Thiên nhướng mày. Sau lưng 6 người kia thực lực cũng đều không yếu, mặc dù Tam Đại Vương mạnh hơn một chút, nhưng đối phương nhân số chiếm ưu thế, mà lại Tam Đại Vương ở giữa phối hợp không được, nếu không vẫn còn có cơ hội. Hôm nay liền nhất định phải giải quyết nơi này, nếu không như thế đánh xuống, vậy cũng không cần học trận pháp. Hạ Thiên sau khi nói xong dùng thanh âm hô một câu chúng ta không chống cự, hơn 300 người cùng một chỗ tiến lên, liền liều một lần, thời gian tới cùng, một lần nếu như cầm xuống đối phương. Chúng ta liền thắng, nếu như bắt không được, chúng ta liền thua. Vẫn là thanh âm mới vừa rồi Tiểu Long Ca sững sờ, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn không biết là ai nói. Ý kiến hay. Thổ Phỉ Hào nhẹ gật đầu không phòng ngự, trực tiếp quay đầu, hơn 300 người đánh bọn hắn 6 cái, cũng làm cho bọn hắn 6 cái nếm thử bị khi phụ tư vị. Quay đầu. Cái này 300 người tất cả đều quay đầu. Siêu siêu siêu. Sau đó bọn hắn vọt thẳng hướng về phía trước. Hạ Thiên xen lẫn trong đội ngũ bên trong, cũng là xông tới. Ta dựa vào, chơi cái gì 6 người kia hiển nhiên cũng là sướng sờ, sau đó bọn hắn muốn lui về phía sau. Trong đám người, Hạ Thiên trực tiếp đối 6 người kia hạ thủ, hắn đối 6 người kia dưới đùi tay, để 6 người kia không thể ngay lập tức né tránh, kết quả liền bị cái này hơn 300 người trực tiếp bắt được. Dừng lại, tất cả đứng lại cho ta. Bằng không chúng ta liền không khách khí. Thổ Phỉ Hào nắm lấy một người trong đó cổ nói. Xung quanh xông lên cái này hơn 9.000 người tất cả đều dừng bước. Các ngươi nhóm này người mới không tệ a. Người kia cắn răng nhìn thoáng qua Thổ Phỉ Hào. Chúng ta thắng, về sau có hay không có thể tự do tiến vào nhập môn núi? Thổ Phỉ Hào nhìn thoáng qua người kia hỏi. Các ngươi sớm một chút giao tiền, đã sớm có thể tiến vào. Người kia nói. Chúng ta không giao tiền, liền hỏi ngươi, hiện tại chúng ta thắng, có hay không có thể tiến vào? Thổ Phỉ Hào hỏi. Trước kia so với các ngươi người cứng rắn ta cũng đã gặp, nhưng là sau khi đi vào, đều bị thu thập đàng hoàng. Đừng tưởng rằng các ngươi đoàn kết cùng một chỗ liền có thể tại nhập môn núi tàn rỡ, bên trong có mười mấy vạn đệ tử, mấy thế lực lớn tung hoành, nếu như không có người bảo kê các ngươi, vậy các ngươi đừng nói học trận pháp, có thể sống rời đi đều không nhất định. Người kia lần nữa hô. Trả lời vấn đề của ta, Thổ Phỉ Hào một quyền đánh vào đối phương trên bụng. Phốc. Người kia trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tốt. Có thể, chúng ta mấy thế lực lớn cách mỗi 4 năm liền có một nhóm thay phiên tiếp người mới, ta không năng lực, không có tiếp hảo các ngươi, ta sẽ trở về tiếp nhận xử phạt, nhưng là các ngươi nghe cho kỹ, sau khi đi vào, là rồng hay là giun liền nhìn chính các ngươi. Người kia nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Thổ Phỉ Hào sau khi nói xong buông xuống nam tử kia. Những người khác cũng đem còn lại mấy người buông ra. Hô! Người kia thở ra một hơi, ngươi tên là gì? Thổ Phỉ Hào. Ân, ta ghi nhớ ngươi, ta miệng hổ, lần này đem ta đánh cho thảm như vậy, lần sau nhớ mời ta uống rượu. Miệng hổ cũng không phải là loại kia mang thù người, bởi vì bọn hắn tới đây tiếp người mới, chính là nhiệm vụ của bọn hắn. Mà không phải thâm cừu đại hận gì. Mỗi một nhóm người mới đều muốn kinh lịch chuyện như vậy. Mà lại phía trên có quy củ, tuyệt đối không thể tại tiếp người mới thời điểm cùng người mới sinh ra cừu hận. Đánh xong, coi như xong. Đa tạ sư huynh, Thổ Phỉ Hào nói lần nữa. Thắng. Bọn hắn ở đây bị đánh một tháng, lần này rốt cuộc thắng, lúc này bọn hắn những người này từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Vui vẻ a. Bọn hắn là thật thật là vui. Đánh lâu như vậy, rốt cuộc triệt để đánh thắng. Đi thôi, các huynh đệ mang theo thủ thương huynh đệ, chúng ta trở về, ngày mai bắt đầu, chúng ta chính thức tiến vào nơi này. Thổ Phỉ Hào nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, bọn hắn đem những cái kia ngã trên mặt đất người đỡ lên. Sau đó những người này đi ra ngoài. Đúng rồi, mới vừa rồi là ai kêu lời nói? Tiểu Long Ca đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn cho rằng, bọn hắn sở dĩ có thể thắng, đều là vừa rồi gọi hàng người kia công lao, nếu như không phải gọi hàng người kia, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Cũng may là người kia nhắc nhở bọn hắn. Vì lẽ đó hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là người nào có dạng này tài hoa. Đúng a, là ai? Thổ Phỉ Hào cũng là trực tiếp hỏi. Bất quá không có người đáp lại. Cái khác mấy người cũng đều hiếu kỳ, bất quá cũng không có đứng ra, cuối cùng cũng không có người lại nói cái gì. 3. Bọn hắn đi ra trận pháp. Ngạch. Tiếp dẫn lão sư sững sờ, hôm nay làm sao đi ra sớm như vậy giao tiền. Hiển nhiên tiếp dẫn lão sư cũng biết giao tiền sự tình, vậy liền chứng minh sơn môn khẳng định cũng là biết đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không quản mà thôi. Không có, chúng ta đánh thắng, Thổ Phỉ Hào nói. Đánh thắng làm sao có thể? Các ngươi hôm nay thêm người, đối phương khẳng định cũng sẽ thêm người, nhân số chênh lệch như vậy cách xa, mà lại thực lực tổng hợp chênh lệch rất lớn, đối phương một cái đánh các ngươi hai cái cơ hồ không có vấn đề, các ngươi làm sao thắng? Tiếp dẫn lão sư cũng là một mặt không hiểu thần sắc. Chúng ta thật thắng, Thổ Phỉ Hào nói. Lợi hại! Tiếp dẫn lão sư vươn ngón tay cái, đã thắng, vậy liền hào hào cố lên nha, bất quá phải nhớ kỹ, tiếp tân sinh là bên trong quy củ, vì lẽ đó không quản các ngươi trước đó đánh thành cái dạng gì, đều không thể mang thù, bởi vì đây là quy củ, mỗi một nhóm người mới đều muốn kinh lịch những này, các ngươi về sau cũng sẽ đi đón người mới, vì lẽ đó quen thuộc liền tốt. Chúng ta minh bạch, Thổ Phỉ Hào tại vừa rồi nghe được miệng hổ lúc liền đã minh bạch. Trước đó miệng hổ thế nhưng là không ít khi dễ bọn hắn, bình thường đến nói, lấy miệng hổ thân phận, tuyệt đối không đến mức sợ bọn họ, càng sẽ không nói cái gì uống rượu vấn đề, nhưng là miệng hổ cuối cùng có thể nói những lời kia, vậy liền chứng minh điểm này. Giữa bọn hắn đánh thành cái dạng gì cũng sẽ không kết thù. Đương nhiên, cũng không phải là nói bên trong liền sẽ không kết thù, nhưng đó là đi vào bên trong chuyện sau đó. Ồ, hôm nay sớm như vậy ba cái kia lão sư nhìn thấy bọn hắn lúc đi ra cũng là sững sờ. Đánh thắng thổ phỉ hào nói. Ta đi, có thể a, các ngươi thế mà đánh thắng. Ba cái lão sư hiển nhiên cũng đều là cảm giác vô cùng có mặt mũi. Sau khi trở về, những người này trực tiếp nghỉ ngơi. Rất mệt mỏi a. Rất mệt nhọc, bọn hắn là dự định nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Ngày mai sẽ là bọn hắn tiến vào nhập môn núi chính thức thời điểm, lần này, không còn có người ngăn cản bọn hắn. Hết chương 5614. Chương 5615 trận pháp Hải Dương. Người đăng FPO. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người dậy rất sớm. Bởi vì bọn hắn rốt cục có thể đi nhìn xem nhập môn trong núi dạng gì. Nghe nói bên trong có mười mấy vạn người, mà lại có rất nhiều cao thủ ở bên trong. Các huynh đệ, chúng ta hôm nay liền muốn đi nhập môn núi, đến bên trong về sau, mọi người tận lực không cần đơn độc hành động, cũng không cần tùy tiện trêu chọc người ở bên trong. Ta nghe nói bên trong thậm chí có một ít người đã ở nơi đó chờ đợi 7, 8.000 năm, tuyệt đối đã sớm tôi luyện thành cao thủ. Thổ phỉ hào la lớn. Nghe được thổ phỉ hào, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là gật đầu. Bị đánh một tháng, bọn hắn rốt cục có thể tiến vào. Bất quá bọn hắn cũng biết, nhập môn trong núi liền không chỉ đám bọn hắn cái này 3.000 người, bên trong loại người gì cũng có, khẳng định cũng không ít tính tình cổ quái người, những người kia tất cả đều không phải dễ trêu. Thậm chí có một ít ở đây 5 tháng nhiều người, thực lực cường hãn, mà lại cùng hình phạt đường người cũng là vô cùng quen thuộc, liền xem như giết người cũng không thành vấn đề. Mặc dù lục thảo môn có quy củ không thể giết người, nhưng nơi này có vài chục vạn, hơn trăm vạn đệ tử, chết mấy cái có ai biết đâu. Chỉ là giết người chính là ai? Nếu như là một người bình thường, vậy dĩ nhiên là trực tiếp xử theo pháp luật, thế nhưng là nếu như không phải đâu. Tiếp dẫn lão sư cũng là thật sớm đi vào, mọi người tinh thần đều rất không tệ nha, vậy thì đi thôi, sau khi đi vào, tuyệt đối không nên bị bên trong sự vật cho lừa gạt hoa mắt, như vậy, các ngươi liền sẽ mất đi tu luyện thời cơ tốt nhất. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp đi vào bên trong. 3. Quang mang lóe lên, bọn hắn tiến vào nhập môn núi bên trong, hiện tại bọn hắn những người này cũng tất cả đều là vô cùng có tinh thần, lần này, không còn có người đến đánh bọn hắn, trước đó đánh người những người kia cũng đều là một cái đều không có tới. Bọn hắn cứ như vậy một mực đi vào bên trong. Đi 5 phút tả hữu. Bọn hắn thấy được nữ nhân. Nữ nhân, cỏ xanh núi nữ nhân cũng không ít. Chẳng qua là trùng hợp Hạ Thiên bọn hắn cái này một nhóm 3.000 người bên trong một nữ nhân đều không có. Vì lẽ đó tại bọn hắn những người này nhìn thấy nữ nhân thời điểm cũng đều là sững sờ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền thấy rất nhiều nữ nhân ở lui tới, cũng không có lại kinh ngạc như vậy. Chúng ta muốn đi đâu tu luyện? Tiểu Long ca không hiểu hỏi. Không biết a, trước đi về phía trước đi. Nơi này quả thực chính là cùng một thành trì đồng dạng, cái gì cũng có, thậm chí ngay cả khách sạn cùng những cái kia cửa hàng cũng đều tồn tại, ta nghĩ, chỗ tu luyện hẳn là ở giữa khu vực đi. Thổ phỉ hào nói. Đám người cũng đều là vào bên trong đi. Bọn hắn đi trong chốc lát, phát hiện nơi này thật rất phát đạt a, mặc dù bọn hắn cũng đều là theo thành thị tới, nhưng là trước đó dưới chân núi thời điểm, bọn hắn quả thực mỗi ngày tựa như là ngồi sổ ngục giam đồng dạng, mỗi một ngày đều là tái diễn đồng dạng sinh hoạt. Vô cùng đơn điệu. Thế nhưng là nơi này xanh xanh đỏ đỏ, thứ gì đều ngẫu nhiên gặp, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng sẽ nhàm chán. Mà lại nơi này đâu đâu cũng có lôi đài loại hình địa phương. Ai xem ai khó chịu, vậy liền lên lôi đài giải quyết. Nơi này có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là trên lôi đài đánh xong, không kết thù. Nếu như ai trên lôi đài thua, sau đó xuống tới không phục, thiên thiên tìm phiền toái lời nói, vậy người này liền sẽ bị tất cả mọi người xem thường, thậm chí hắn tất cả bằng hữu đều sẽ rời xa hắn. Càng đi bên trong đi, cũng liền càng phát ra đạt. Thậm chí còn có người đang bán trận bàn bộ kiện cùng đơn giản một chút nhập môn trận pháp. Cũng có đệ tử trực tiếp mua một chút nhập môn trận pháp, bọn hắn muốn trở về nghiên cứu. Đi chừng nửa canh giờ. Bọn hắn đi tới một tòa cửa chính phía trước. Chính là chỗ này, đám người trực tiếp đi vào bên trong. 3. Vừa mới đi đến bên trong, bọn hắn liền phát hiện mình xuất hiện tại một cái trận pháp bên trong, người nơi này không ít, mà lại chia rất nhiều khu vực, mỗi cái khu vực giảng giải đều là khác biệt. Có người mặc lão sư quần áo, có người mặc đệ tử quần áo. Đúng rồi, trước đó trận lão sư nói qua, trong này có đệ tử cũng có thể tới giảng bài, mà lại tựa như là nhiệm vụ gì, có thể có nhiệm vụ ban thưởng, bọn hắn giảng giải cũng đều là phi thường tốt. Hiện tại chúng ta muốn học tập cái gì nguyên tố trận pháp, liền đi cái gì nguyên tố khu tốt, bất quá nơi này trận pháp chủng loại nhiều lắm, đều là một chút nhập môn trận pháp, chúng ta vẫn là phải bắt đầu từ số 0A. Thổ Phỉ Hào nói, bên kia còn có tốc độ tu luyện cùng thể năng cùng bình thường tu luyện thực lực địa phương. Nhỏ Thổ Long nói, ân không hổ là Đại Sơn Môn A, thật sự là tu luyện cái gì địa phương đều có A, ở đây, chúng ta có thể học được muốn học hết thảy, chính là sợ thời gian không đủ A. Xung quanh những người kia cũng đều là vô cùng hưng phấn nói. Cái kia mọi người liền tách ra đi thôi, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc người nơi này, còn có, đó chính là sớm một giờ đi ra làm chuẩn bị, tuyệt đối không nên chẳng qua thời gian, nếu không liền sẽ nhận xử phạt. Thổ Phỉ Hào nhắc nhở. Bọn hắn hiện tại còn không tính là chân chính nhập môn đệ tử, vì lẽ đó bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể ở đây đợi 10 giờ, 10 giờ vừa đến, liền cần xuống dưới. Bất quá còn có 2 tháng chính là cuối năm khảo hạch. Chỉ cần bọn hắn tại cuối năm khảo hạch bên trong biểu hiện ưu dị, vậy liền có thể trực tiếp trở thành nhập môn đệ tử, đến lúc đó cũng có thể ở đây mở động phủ của mình, liền không cần lại xuống núi ở, mà lại cũng là có thể trực tiếp ở đây tùy tiện làm sao chờ đợi. Ân đám người cũng đều là tách ra hành động, dù sao không phải mỗi người đều đối cùng một loại thuộc tính cùng trận pháp cảm thấy hứng thú. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước 2 bước. Trận pháp Hải Dương. Hắn cảm giác nơi này chính là trận pháp Hải Dương, đâu đâu cũng có trận pháp, mà lại nơi này mỗi một chỗ đều tràn đầy trận pháp khí tức. Mỗi người cũng đều ở nơi đó nghiên cứu trận pháp vấn đề. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, những người này mặc dù đều đang nghiên cứu trận pháp, thế nhưng là bọn hắn cũng không có bất cứ người nào có thể bố trí đi ra trận pháp, mà lại nơi này không đơn giản có phổ thông trận pháp, còn có chiến trận, chính là một đám người cùng một chỗ tạo thành chiến trận công kích loại kia. Loại này chiến trận liền phi thường dễ dàng học tập. Nhập môn trận pháp. Hạ Thiên lựa chọn nhập môn trận pháp khu vực, những nhân thủ kia bên trong đều cầm nhập môn trận pháp giới thiệu, bất quá Hạ Thiên cũng không có, bởi vì hắn không có tiền mua, trước đó có người lúc mua, hắn liền đã nghe được giá cả. Một bản nhập môn trận pháp giá tiền là 300 hắc đao. Trên người hắn tiền thật đúng là không đủ. Mà lại mỗi một nhà giá cả đều là những này. Bọn hắn giống như có cái gì quy củ, mỗi một nhà đều không thể cải biến giá cả. Liền nhìn ngươi lựa chọn nhà ai. Phía trước có người tại diễn luyện trận pháp bố trí, còn có người tại diễn luyện trận cơ kết cấu. Dần dần, Hạ Thiên trực tiếp chìm vào đến trận pháp trong Hải Dương. Hắn phát hiện, thiên trận đại lục trận pháp thật là diệu dụng vô tận a. Quả thực chính là tràn đầy các loại huyền bí ở bên trong, để người có thể bị sa vào, không cách nào tự kềm chế. Đây chính là trận pháp mị lực. Uy, Hào ca gọi mọi người tập hợp đâu, nhanh đến thời gian. Một tên nam tử vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hết chương 5615. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5616 nhập môn trận pháp thành. Người đang FTO. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Hắn cảm giác chính mình mới vừa mới tiến đến mà thôi a, thế nhưng là chân nhũn ra có người nói nhanh đến thời gian, hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy đại bộ đội thật đã ở nơi đó tập hợp. Thời gian trôi qua thật nhanh a, đáng tiếc, không thể một mực lĩnh hội, nếu như có thể để ta một mực tại nơi này lĩnh hội, ta rất nhanh liền có thể trở thành nơi này trận pháp sư. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn đối với mình vô cùng tự tin. Hắn trận pháp cơ sở cũng không phải người khác có thể so sánh. Trên thiên linh đại lục thời điểm, hắn quả thực chính là trận pháp đệ nhất cao thủ. Mặc dù nơi này trận pháp cao cấp hơn, mà lại biến hóa vô tận, nhưng là nói trắng ra là, đều là trận pháp, chỉ cần cố gắng nghiên cứu, liền nhất định có thể tìm được cộng đồng địa phương, sau đó nhất cử hiểu thấu đáo tất cả trận pháp. Đây chính là Hạ Thiên lại tới đây mục đích. Nơi này là thiên trận đại lục, nếu như không biết trận pháp, như vậy đi tới chỗ nào đều có thể sẽ bị người khô rơi. Thế nhưng là nếu như biết trận pháp liền không đồng dạng, đến lúc đó liền xem như ngộ nhập người khác trận pháp, mình cũng có thể xông ra đi, mà lại đối chiến thời điểm cũng có thể nhiều một chút bảo đảm. Thậm chí dựa vào trận pháp sư cái danh hiệu này, hắn liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mặc dù hắn rất gấp đi tìm người nhà của mình, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, nếu như không có thực lực, vậy mình làm sao tìm được đều là uổng phí, liền xem như có một ngày thật để cho mình đụng phải phụ thân của mình, vậy mình phụ thân cũng đồng dạng sẽ rời đi, cái gì cũng không biết cùng hắn nói. Thế nhưng là nếu như hắn trực tiếp trở thành đỉnh tiêm cao thủ đâu, vậy hắn phụ thân khẳng định liền sẽ không đi. Các huynh đệ, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt a, các người có phải hay không cũng nhìn thấy trận pháp thần kỳ, chúng ta những này tốt nhất tương lai đều trở thành trận pháp sư, dạng này về sau cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Thổ Phỉ Hào là một cái phi thường giỏi về giao tế người. Hiện trường đám người từng cái cũng đều là vô cùng kích động. Trước đó dưới chân núi thời điểm, bọn hắn mặc dù nói là tại học tập trận pháp cơ sở, thế nhưng là tại trong lòng của bọn hắn vẫn cho rằng mình hoàn toàn không có học được trận pháp cơ hội. Thế nhưng là lại tới đây về sau khác biệt. Ở đây, bọn hắn thấy được chân chính có thể học tập trận pháp cơ hội. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch. Muốn trở thành trận pháp sư cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như trận pháp sư thật dễ dàng như vậy xuất hiện lời nói, cái kia thiên trận đại lục trận pháp sư cũng liền chẳng phải chân quý. Rời đi. Bọn hắn trực tiếp rời đi. Rất đúng giờ, tiếp dẫn lão sư hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, chúng ta cố ý sớm đi ra, Thổ Phỉ Hào nói. Đúng, tận lực sớm đi ra, bởi vì ai cũng không biết trên đường có thể hay không xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi thật đi ra chậm, cái kia sơn môn không phải nói đùa, sơn môn quy tắc chính là quy tắc, đến lúc đó các ngươi thật sẽ bị quan một tháng cấm đoán. Tiếp dẫn lão sư nhắc nhở. Quy củ. Sơn môn quy củ. Bọn hắn cho tới bây giờ đến sơn môn về sau, ngày đầu tiên chính là học sơn môn quy củ. Cho tới bây giờ không quản theo bất luận kẻ nào trong miệng, bọn hắn đều nhớ sơn môn quy củ. Giống như là sơn môn quy củ đã bị khắc sâu vào đến mọi người trong thân thể, trở thành thân thể một phần. Không quản làm chuyện gì, đều không cần phá hư sơn môn quy củ. Tiếp xuống mấy ngày nay, bọn hắn mỗi ngày đều là đúng giờ đi, đúng giờ trở về, Hạ Thiên cũng tại trên người mình bố trí một cái cỡ nhỏ cơ quan, để cho mình không đến mức chẳng qua thời gian, hắn cũng minh bạch. Trước đó tiếp dẫn lão sư nói tuyệt đối không phải nói đùa. Mấy ngày nay Hạ Thiên không có giống những người khác như thế, đi khắp nơi, nhìn khắp nơi, trận pháp gì đều nhìn, thậm chí đi xem người khác bày trận. Hạ Thiên là ở chỗ này nhìn nhập môn trận pháp. Là ở chỗ này không ngừng nghiên cứu nhập môn trận pháp. Hắn trọn vẹn ở đây nghiên cứu một tháng. Cuối cùng, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái gọi là nhập môn trận pháp, chính là trận cơ bố trí. Thế giới này trận cơ cùng thiên linh đại lục trận cơ khác biệt, thiên linh đại lục trận cơ có thể dùng một chút vũ khí tới làm, vì lẽ đó liền thuận tiện rất nhiều. Nhưng là thế giới này trận pháp lực lượng rất lớn, đồng dạng vũ khí căn bản là không thể thừa nhận lực lượng lớn như vậy. Mà có thể tiếp nhận cái này uy lực vũ khí bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Thiên trận đại lục vũ khí đều rất chân quý, Hạ Thiên trước đó tại cái kia mấy cái trong thành thị thời điểm, hắn liền nhìn qua, cũng không có bán thánh khí. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút thánh khí, nhưng kia cũng là quan lại quyền quý mới có. Phi thường đắt đỏ. Rốt cục nắm giữ trận cơ bố trí phương pháp, bất quá cái này trận cơ hẳn là đơn giản nhất trận cơ bố trí, muốn bố trí cao cấp trận pháp, còn cần từ loại này trận cơ phía trên không ngừng diễn hóa. Trận cơ là một cái trận pháp cơ sở, không có trận cơ, phía trên liền không cách nào hình thành trận pháp, chờ ta đem trận cơ triệt để nắm giữ lúc, liền có thể đi nếm thử bố trí trận pháp. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Một tháng này, hắn cũng đã đem trận cơ làm xong. Như vậy tiếp xuống, hắn cũng có thể đi học tập những cái kia phổ thông trận pháp, những cái kia trận pháp xung quanh đều có người bố trí, chỉ cần hắn đi xem, đồng thời từng chút một học tập, vậy liền có thể thành công. Đương nhiên, cũng không phải là học xong những trận pháp này liền có thể trở thành trận pháp sư. Bởi vì những trận pháp này chẳng qua là nhập môn trận pháp, hoàn toàn tính không được trận pháp. Chỉ có sẽ bố trí nhất tinh trận pháp người mới có thể được xưng là nhất tinh trận pháp sư, mới có thể bị mọi người tán thành là trận pháp sư. Người đã đông đủ, vậy thì đi thôi. Thổ Phỉ Hào mỗi ngày đều là mang theo mọi người cùng nhau đi, dạng này liền tránh có cái gì chuyện tình không vui phát sinh, mà lại hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn biết người nơi này không thể tùy tiện trêu chọc. Trong lúc này liền từng có mấy lần kém chút cùng người khác có ma sát, nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng đều là bồi thường một điểm tiền coi như xong. Một tháng này xuống tới, bọn hắn cũng coi như an ổn. Còn một tháng nữa thời gian. Chỉ cần bọn hắn lại kiên trì một tháng, vậy bọn hắn liền có thể trở thành chân chính nhập môn đệ tử. Cuối năm khảo hạch. Cho đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ không cần Thiên Thiên cùng đi, đương nhiên, giống như là mấy cái này lão đại, bọn hắn cũng nhất định sẽ tiếp tục trưởng khống tiểu đệ của mình, bởi vì bọn hắn không muốn tùy tiện liền bị người khác khi dễ, mà lại bọn hắn cũng đã quen thuộc làm lão đại rồi. Kỳ thật người nơi này chẳng qua là không yêu phản ứng chúng ta mà thôi. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra, bọn hắn sở dĩ như thế an ổn, cũng không phải là bọn hắn cẩn thận đến mức nào, mà là những người kia xem xét bọn hắn cái đội ngũ này liền biết là người mới, còn không phải chân chính nhập môn đệ tử, vì lẽ đó những người kia cũng liền lười đi phản ứng bọn hắn. Một tháng thời gian. Một tháng cuối cùng, bọn hắn liền thật có thể trở thành nhập môn đệ tử, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn thông qua khảo hạch. Mà khảo hạch nội dung, bọn hắn cũng còn không biết. Hô! Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Sau khi trở về, Hạ Thiên nằm tại động phủ của mình bên trong ngày mai sẽ phải đi học tập trận pháp, ngẫm lại còn có chút kích thích ha. Hết chương 5616. Chương 5617 tiểu tụ linh trận. Người đăng FTO. Học tập trận pháp. Hạ Thiên đã thật lâu đều không có đối sự tình gì cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng là hiện tại trận pháp, hắn là thật cảm thấy hứng thú, bởi vì nơi này trận pháp cùng hắn trước kia học tập trận pháp hoàn toàn khác biệt, để hắn càng thêm hiếu kỳ. Tràn đầy khiêu chiến cảm giác. Hạ Thiên là càng đánh càng hăng cái loại người này, vì lẽ đó chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, không quản khó khăn dường nào, hắn đều nhất định sẽ tu luyện thành công, bởi vì hắn gọi là Hạ Thiên. Hô! Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bọn hắn lần nữa đi tới chỗ tu luyện, mà Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn thấy một cái ngay tại bảy trận sư huynh tiểu tụ linh trận. Cái này tiểu tụ linh trận nói rõ Hạ Thiên đã nhìn. Chính là có thể đem linh khí chung quanh tất cả đều thu nạp tới trận pháp, có thể gia tăng người tốc độ tu luyện. Nếu như mình tìm tới một cái tốt địa phương, đây cũng là có thể trực tiếp tốc độ tu luyện gia tăng. Trên thiên trận đại lục, cũng không phải là trận pháp chính là duy nhất. Có rất nhiều cao thủ đều không thể tu luyện trận pháp, nhưng là bọn hắn thực lực cũng đều là vô cùng cường hãn. Cái này tiểu tụ linh trận rất có ý tứ a, về sau khẳng định cần dùng đến. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn trực tiếp đi hướng nơi đó. Cẩn thận quan sát. Lúc trước hắn đã học xong trận cơ, vì lẽ đó tại học tập tiểu tụ linh trận thời điểm, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như trực tiếp học tập tiểu tụ linh trận, vậy liền không đồng dạng. Vậy sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì trận cơ bố trí phương pháp cũng khác nhau, một điểm khiếu môn cũng đều không hiểu, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem người khác bày trận, mà mình phảng phất như là đang nhìn giáp cốt văn đồng dạng. Hoàn toàn không hiểu. 3. Phía trên người sư huynh kia cũng là tại bày trận, hắn cố ý thả chậm mình bày trận tốc độ, chính là vì để hiện trường những người này đều có thể nhìn rõ ràng, hắn tại mỗi một bước bên trên đều rất cẩn thận. Bất quá mỗi người bày trận phương pháp đều là khác biệt, vì lẽ đó bọn hắn tại bày trận thời điểm, cũng đều có mình thói quen nhỏ, cái này bày trận sư huynh thói quen nhỏ cũng rất nhiều. Tỷ như đang bố trí trận cơ thời điểm, thân thể của hắn sẽ không tự chủ được đi lại, dạng này là vì phòng ngừa tại bày trận thời điểm bị đánh lén. Thế nhưng là ở đây mọi người xem xét thời điểm, những người này liền rất có thể sẽ làm thành đây là bày trận một bộ phận, bọn hắn cũng sẽ đi theo học tập. Chuyển đổi Hạ Thiên rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Bất luận cái gì trận pháp chuyển đổi cùng thủ pháp đều là khác biệt, hắn lúc này cũng là tại ghi nhớ đối phương thủ pháp, bất quá tại chuyển đổi thời điểm, mỗi người tính toán công thức cũng là khác biệt. Hạ Thiên hiện tại chính là muốn trước ghi nhớ đối phương tính toán công thức, sau đó đem đối phương tính toán công thức lại diễn biến thành mình. Hắn đối với mình đầu óc thế nhưng là phi thường tự tin, hắn có lòng tin có thể để cho mình tính toán công thức so với đối phương càng ngắn gọn. Đến lúc đó hắn bày trận tốc độ cũng sẽ so với đối phương càng nhanh, hắn trận pháp hiệu quả cũng sẽ so với đối phương càng tốt hơn. Quan sát. Người sư huynh này cố ý hãm lại tốc độ, vì lẽ đó trận pháp này hắn trọn vẹn bố trí 5 tiếng. Hạ Thiên cũng đi theo nhìn 5 tiếng. Hắn có thể khẳng định, nếu như người sư huynh này muốn nhanh chóng bày trận lời nói, nửa giờ là đủ đem cái này tiểu tụ linh trận hoàn mỹ bố trí đi ra. Đương nhiên. Nếu như là một cái siêu cấp cao thủ bày trận lời nói, khả năng này chỉ cần 10 phút, thậm chí ngắn hơn thời gian. Đây chính là trận pháp sư ở giữa chênh lệch. Mà lại có trận bàn người cũng liền càng thêm không đồng dạng. Trận bàn gia tốc cũng sẽ để bọn hắn đề cao rất nhiều. Đơn giản thử một chút đi. Hạ Thiên cũng nhìn 5 tiếng, hắn hiện tại mặc dù còn không thể trực tiếp tính ra đến, nhưng hắn cũng phải từng chút một nếm thử, hắn hiểu được, đầu óc nghĩ, mãi mãi cũng là nghĩ, chỉ có chân chính thực tiến qua, mới biết được sẽ gặp phải vấn đề gì, mà gặp vấn đề này về sau, vậy liền nhớ kỹ, đợi ngày mai lại đến thời điểm, hắn lại nhìn một lần, lại tính một lần, nhìn một chút đối phương là thế nào tính toán, mình sai tại chỗ nào, một ngày như vậy một ngày chuyển đổi, hắn liền nhất định có thể thành công. Chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là Hạ Thiên phương pháp. Hắn mặc dù so người khác thông minh, nhưng hắn cho rằng, thông minh cũng không phải là vốn liếng, chân chính vốn liếng là ngươi so người khác thông minh, mà lại ngươi muốn so đối phương càng cố gắng. Một cái bình thường đệ tử nếu như muốn học được bố trí tiểu tụ linh trận, vậy liền cần 1 năm đến thời gian 2 năm, thậm chí có đệ tử cần 10 năm 8 năm. Lục Thảo Môn đã từng có một tên đệ tử, học trận pháp này học 100 năm mới sẽ. Đây chính là tư chất vấn đề. Đương nhiên, Hạ Thiên nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí, mà lại hắn cũng sẽ không đi cùng người bên cạnh so. Rời đi. Trên đường trở về. Các ngươi không cần hoàn toàn bị trận pháp hấp dẫn, nơi này trận pháp đúng là có thể để chúng ta hoa mắt, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, còn có không đến 1 tháng thời gian liền bắt đầu cuối năm khảo hạch, đến lúc đó khẳng định không phải thi trận pháp, mà là dựa vào toàn năng. Vì lẽ đó nếu như tốc độ của các ngươi cùng thể năng theo không kịp đi, cuối cùng cũng giống vậy sẽ bị đào thải, nếu như bị đào thải, vậy các ngươi liền muốn chờ lâu thời gian 1 năm. Thổ Phỉ Hào nhắc nhở. Toàn năng. Không sai. Hàng năm niên kỳ khảo hạch cuối cùng muốn thi khẳng định là toàn năng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng sẽ có đệ tử có thể trong 3 tháng liền học được trận pháp. Rất nhiều đệ tử vừa đến nơi này, liền hoàn toàn bị nơi này trận pháp hấp dẫn. Dần dần liền quên đi tu luyện cái khác bản sự, thế nhưng là đến khảo hạch thời điểm, bọn hắn liền sẽ bị đào thải. 1 năm chỉ có 1 lần khảo hạch, bỏ qua, liền phải chờ 5 tiếp theo. 5 tiếp theo, vậy liền đã cùng tất cả mọi người đều kéo mở chênh lệch. Mà lại chân chính nhập môn đệ tử cùng bọn hắn dạng này thiên thiên chạy tới chạy lui nhập môn đệ tử cũng là hoàn toàn khác biệt. Ân đám người cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Chỉ cần bọn hắn có thể trở thành chính thức nhập môn đệ tử, như vậy bọn hắn cũng liền có thể có rất nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Sau khi trở về, Hạ Thiên chính ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu hắn tiểu tụ linh trận. 3. Hạ Thiên một lần tiếp lấy một lần thí nghiệm. Ngạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Thành công, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. Đồng thời hắn cảm giác mình linh khí chung quanh bắt đầu nhanh chóng gia tăng, xung quanh địa phương khác linh khí cũng ngay tại nhanh chóng hướng hắn nơi này tụ đến. Liền hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà nhanh như vậy liền thành công, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, chân núi linh khí cũng không dư giả, mình ở đây bày trận, rất nhanh linh khí chung quanh liền sẽ toàn bộ bị hút khô, vì lẽ đó hắn cũng là nhanh chóng hủy bỏ trận pháp. Mặc dù trận pháp tồn tại thời gian không có bao dài, nhưng vẫn là gây nên sự chú ý của người khác. Hả, 3 vị lão sư đồng thời mở 2 mắt ra. Các ngươi cảm nhận được cái gì nhanh lão sư hỏi. Trận pháp, tiểu tụ linh trận, dưới chân núi thế mà xuất hiện tiểu tụ linh trận. Trận sư phó nói. Hết chương 5617. Chương 5618 tiểu ngô mùa xuân tới. Người đang FTO. Đúng vậy a, đây tuyệt đối là tiểu tụ linh trận khí tức. Lại có đệ tử trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành tiểu tụ linh trận, cái này chính là dạng gì thiên phú a, nhanh tìm tới hắn. Thể lão sư nói. 3 người sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Hạ Thiên chỗ khu vực kia. Nơi này linh khí tổn thất không ít, khẳng định là ở phụ cận đây động phủ, cũng không biết là cái nào, lần lượt đẹp mắt đi. Nhanh lão sư nói. Sau đó mấy người bọn hắn từng cái xem xét. Thùng thùng. Hạ Thiên cửa phòng bị gõ. Thể lão sư, chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi vừa rồi có tại học tập trận pháp sao? Thể lão sư hỏi. Thể lão sư, ta lười biếng, mấy ngày nay quá mệt mỏi, liền ngủ mất, ngài cũng đừng nói ta a. Hạ Thiên lúng túng nói. À, không có việc gì, không nóng nảy, thật tốt tĩnh dưỡng thân thể, nhiều hơn rèn luyện. Thể lão sư nói xong sau, đi tới kế tiếp động phủ. Kế tiếp động phủ chính là Tiểu Ngô động phủ. Ngươi vừa rồi tại nơi này học tập trận pháp sao? Thể lão sư hỏi. Ân, gần nhất đi nhập môn núi về sau, ta vẫn đều đang nghiên cứu trận pháp, vừa rồi ngẫu nhiên ở giữa còn tìm đến một chút cảm giác. Tiểu Ngô nói. Nghe đến đó thời điểm, thể lão sư hai mắt tỏa sáng tìm được. Nhanh lão sư cùng trận lão sư cũng là tất cả đều chạy tới. Vừa rồi tiểu tụ linh trận là ngươi bố trí? Nhanh lão sư vội vàng hỏi. Cái gì tiểu tụ linh trận a? Ta không biết a, ta vẫn luôn tại bày trận, vừa rồi đã hoàn toàn đắm chìm, ta căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Tiểu Ngô cũng là một mặt mộng bức nói. Xem ra hắn mới vừa rồi là tiến vào cảnh giới nào đó bên trong a, cho nên mới sẽ có loại này cảm ngộ, bất quá hẳn là không sai, ngươi nhìn kỹ, linh khí chung quanh liền nơi này còn tính là dư giả một điểm, vậy liền chứng minh, cuối cùng linh khí đều hội tụ tại kề bên này. Thể lão sư nói nói. Khó lường a, mặc dù chỉ là một nháy mắt thiên phú, nhưng cái này đã chứng minh, hắn tương lai có thể là có cơ hội trở thành trận pháp sư người, vì lẽ đó loại người này nhất định phải đặc thù nuôi dưỡng. Trận lão sư nói nói. Đối với lục thảo môn loại địa phương này, nếu như phát hiện có đệ tử nào thiên phú phi thường cường hãn, có cơ hội trở thành trận pháp sư, vậy bọn hắn liền sẽ phi thường cố gắng đi bồi dưỡng người này. Cho người này tốt nhất bồi dưỡng, để hắn trở thành trận pháp sư. Chỉ cần bồi dưỡng được một cái trận pháp sư, vậy hắn tất cả lão sư đều sẽ đạt được ban thưởng, thậm chí ngay cả phía trên cũng sẽ biết chuyện này. Ân, cái khác hay vị lão sư cũng là đồng thời gật đầu. Trận pháp sư ta Tiểu Ngô triệt để mộng, hắn đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, lúc trước hắn cho là mình thiên phú rất kém cỏi, khẳng định sẽ so người khác muộn trở thành trận pháp sư. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị ba cái lão sư công nhận. Thoáng một cái liền để hắn vô cùng hưng phấn. Xung quanh những cái kia động phủ đệ tử cũng tất cả đều chạy đến xem náo nhiệt. Bọn hắn từng cái tất cả đều là hâm mộ nhìn xem Tiểu Ngô. Ngươi ra đi, theo chúng ta đi, từ hôm nay trở đi, ngươi ban đêm cùng chúng ta ba cái huấn luyện, ban ngày đi nhập môn trong núi, chờ cuối năm đại hội về sau, chúng ta sẽ đem ngươi đề cử cho nhập môn núi lão sư, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ đối ngươi tiến hành đơn độc bồi dưỡng. Trận lão sư nói nói. Đơn độc huấn luyện, đơn độc bồi dưỡng. Hưng phấn a. Tất cả mọi người đều nhanh muốn hâm mộ chết Tiểu Ngô. Mà lại nghe trận lão sư ý tứ, Tiểu Ngô giống như không cần tham gia cuối năm khảo hạch, hắn tựa hồ là trực tiếp tấn cấp. Nghĩ đến đây thời điểm, những người kia quả thực kỹ thuật triệt để bị chấn kinh. Loại chuyện này hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết a. Quá trâu rồi. Phải biết, trước đó liền xem như Tam Đại Vương thực lực như vậy, bọn hắn đều không có đãi ngộ như vậy, nhưng là bây giờ Tiểu Ngô lại có đãi ngộ như vậy. Ngạch! Tiểu Ngô hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hiện tại cảm giác, cái này giống như là một cái lớn đĩa bánh từ trên trời đến rơi xuống, trực tiếp nện ở trên đầu của hắn đồng dạng. Hạ Thiên cũng là một mặt mỉm cười nhìn Tiểu Ngô, hắn cũng không có đi nói cái gì. Bởi vì hắn không muốn quá rêu rao, hắn muốn học. Cũng là trộm đạo học, tuyệt đối không thể xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vì lẽ đó lần này tiện nghi liền để Tiểu Ngô cho nhặt được. Cố lên! Ân, cố lên! Tiểu Ngô nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo ba cái lão sư rời đi. Sau đó đám người cũng đều là về tới động phủ của mình, mặc dù bọn hắn hận ghen tị, nhưng là hiện tại cũng không phải hâm mộ thời điểm, ai bảo người ta Tiểu Ngô có bản sự kia đâu. Xem ra sau này muốn len lén bày trận. Tuyệt đối không thể ở đây bày trận, nếu không sẽ gây nên sự chú ý của người khác a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng không muốn bị người tìm ra, sau đó tại trước mắt bao người bị người cho rằng là thiên tài a. Ngày thứ hai, Tiểu Ngô trực tiếp trở thành truyền thuyết đồng dạng nhân vật. Đủ loại truyền thuyết xuất hiện. Các ngươi nghe nói không, Tiểu Ngô hôm qua thế mà bố trí một cái trận pháp, chính là bởi vì hắn trận pháp này, hắn trực tiếp bị ba cái lão sư mang đi. Nghe nói hắn muốn bị bồi dưỡng thành trận pháp sư, đời này xem như lên như diều gặp gió. Ngươi nói không đúng, Tiểu Ngô kỳ thật vẫn luôn là một cao thủ, chỉ bất quá hắn ẩn tàng quá tốt rồi, tất cả mọi người không biết, hôm qua hắn không cẩn thận bại lộ, kết quả liền có được cơ hội như vậy. Thôi đi, các ngươi nói đều không đúng, Tiểu Ngô là ta hàng xóm, đêm qua hắn bày trận thời điểm ta ngay tại bên cạnh, ta nói cho các người biết, Tiểu Ngô bản thân liền là một cái trận pháp sư, chỉ bất quá hắn cũng không có nói mà thôi. Những đệ tử kia từng cái quả thực liền đem Tiểu Ngô cho khen thần, đặc biệt là cuối cùng người kia nói. Hắn đúng là Tiểu Ngô hàng xóm, nhưng hắn nhưng không có cùng Tiểu Ngô cùng một chỗ bày trận, hắn nói như vậy, chẳng qua là vì hướng trên mặt của mình thiếp vàng mà thôi, mà lại Tiểu Ngô đã bị mang đi, mỗi ngày đều là có ba cái trung thực đơn độc hộ tống, vì lẽ đó hắn nói thật hay giả, cũng không có người biết. Đương nhiên, Hạ Thiên là biết đến. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không vạch trần những người này, hắn cảm thấy những người này cũng đều là vô cùng có ý tứ, vì lẽ đó hắn cũng liền một mực không nói gì thêm. Mà lại có Tiểu Ngô giúp hắn ở phía trước đỉnh lấy, ánh mắt của mọi người đều sẽ tập trung ở Tiểu Ngô trên thân, đây cũng là không có người chú ý hắn. Tiểu tụ linh trận. Hạ Thiên lần nữa đến nơi này. Mặc dù hắn hôm qua đã bố trí đi ra tiểu tụ linh trận, nhưng hắn còn không có chân chính tìm tới cảm giác, hôm qua chỉ là trong lúc vô tình bố trí đi ra mà thôi, mà lại hắn cho rằng liền xem như mình sẽ, cũng không thể trang lớn, nhất định phải nhìn nhiều, nhiều học, ba người đi, tất có thầy ta. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Đổi một sư huynh a. Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt sư huynh đã đổi, hôm nay đổi một cái thân thủ tương đối tốt, bất quá người sư huynh này bày trận tốc độ liền có chút nhanh, so với hôm qua cái kia nhanh hơn một chút. Hiển nhiên là có chút không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, hắn cũng đã thả chậm tốc độ, chẳng qua là không có ngày hôm qua người kia chậm mà thôi. Hà thay đổi, không đúng, cùng ngày hôm qua có chút không đồng dạng. Hết chương 5618. Chương 5619 20 phút bày trận tốc độ. Người đang FPO. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Người sư huynh này bày trận phương thức cùng ngày hôm qua cái sư huynh bày trận phương thức có chút khác biệt, hôm nay cái này bày trận sư huynh, tại bày trận thủ pháp thượng hạng hướng càng cao sáng tỏ một chút. Ngón tay của hắn độ linh hoạt lại thêm trong cơ thể hắn lực lượng lưu động, đều cùng ngày hôm qua người sư huynh kia không giống. Thật là lợi hại, Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, người sư huynh này thật so với hôm qua lợi hại hơn nhiều. 3 giờ. Bày trận kết thúc. Người sư huynh kia cũng là trực tiếp rời đi. Hạ Thiên thì là nhắm lại cặp mắt của mình, hắn bắt đầu cảm ngộ, hắn hiện tại bắt đầu cảm ngộ vừa rồi người sư huynh kia bày trận phương thức. Lúc này trong đám người có một nữ tử đứng ở nơi đó, ánh mắt của nàng ở chung quanh những đệ tử kia trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng xem ở Hạ Thiên trên thân có chút ý tứ. Thật lâu, Hạ Thiên trên người cơ quan động. Đến thời gian, Hạ Thiên vô cùng phiền muộn. Hắn chính cảm ngộ đến thời điểm mấu chốt a, thế nhưng là lại đến thời gian xem ra còn là muốn chờ cuối năm khảo hạch a, chỉ cần cuối năm khảo hạch thoáng qua một cái, ta liền có thể trở thành chân chính nhập môn đệ tử, đến lúc đó liền có thể thiên thiên ở chỗ này, không cần đi ra. Hạ Thiên minh bạch, ở đây cảm ngộ trận pháp cùng ra ngoài là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nơi này bản thân liền là một cái cự đại trong trận pháp, ở đây có thể gia tăng đối với trận pháp cảm ngộ. Để người càng thêm dễ dàng học được trận pháp. Lục thảo môn cho phụ trợ đã đủ nhiều, còn lại liền muốn nhìn cá nhân bản sự, nếu như mình có bản sự, vậy liền không cần nói thêm cái gì, nếu như chính ngươi không có bản sự, cái kia cho ngươi lại nhiều phụ trợ cũng đều là vô dụng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn lựa chọn rời đi. Tiếp xuống một tháng này, Hạ Thiên cũng là cái gì cũng không làm, vẫn là tại học tập tiểu tụ linh trận. Các huynh đệ, còn có ba ngày liền muốn cuối năm khảo hạch, mọi người nhất định phải chăm chỉ tu luyện a, tuyệt đối không nên bị đào thải, nếu không liền nói cái gì đã trễ rồi. Thổ Phỉ Hào lớn tiếng nói. Đám người cũng đều là dùng sức gật đầu. Hạ Thiên vẫn quy củ cũ, ngồi ở tiểu tụ linh trận nơi đó quan sát trận pháp. A, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, hôm nay bày trận lại là một vị sư tỷ, đổi thành một nữ nhân, lúc bình thường, mỗi ngày đến bày trận thời điểm đều là nam nhân. Nhưng là hôm nay lại là nữ nhân. Mà lại nữ nhân này hắn giống như rất quen thuộc, giống như là lúc nào thấy qua đồng dạng. Hắn nghĩ một hồi, cũng không có nhớ tới, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, gần nhất hắn đều là toàn tâm toàn ý tại cảm ngộ trận pháp, vì lẽ đó cũng không có cẩn thận đi quan sát người chung quanh. Nếu như hắn thật đi quan sát, vậy liền sẽ phát hiện, nữ tử này mỗi ngày đều là đứng tại dưới đài, mà lại mỗi ngày đều ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên cảm ngộ. 3. Nữ tử bày trận. Oanh. Nàng vừa lên đến, chính là cùng người khác rất lớn không cần, một bàn tay đập vào trên mặt bàn thời điểm, trực tiếp tạo thành trận cơ. Ngạch! Thấy cảnh này thời điểm, phía dưới hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn lúc này cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, đây cũng quá nghịch thiên đi. Dạng này thế mà cũng được. Trực tiếp đánh ra tới một cái trận cơ. Mộng! Người phía dưới tất cả đều mộng. Cái này còn tính là dạy học sao? Bất quá Hạ Thiên ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào trên đài nữ tử, một bước cũng không dám sai, cứ như vậy cẩn thận nhìn xem. 20 phút. Nữ tử bố trí tiểu tụ linh trận chỉ dùng 20 phút. Kết thúc. Người phía dưới căn bản là xem không hiểu, sau đó nữ tử rời đi, mà trên đài một lần nữa đi lên một vị sư huynh. Vị sư huynh này bày trận tốc độ liền bình thường, hơn nữa còn phi thường chậm chạp. Này mới khiến những người kia kịp phản ứng. Bất quá Hạ Thiên lúc này lại hoàn toàn say mê tại vừa rồi trong trận pháp. Vừa rồi nữ tử kia chỗ bố trí trận dáng vẻ để Hạ Thiên cảm ngộ nhiều lắm, hắn hiện tại cũng là triệt để chìm vào trong đó. Lúc này trong đám người, một nữ tử đứng ở nơi đó nhìn Hạ Thiên, nữ tử này chính là vừa rồi tại phía trên bày trận nữ tử thật có ý tứ a. Cảm ngộ. Hạ Thiên vẫn luôn tại cảm ngộ. Sau 5 tiếng, Hạ Thiên hai mắt đột nhiên mở ra. Sau đó tay phải của hắn liền muốn hướng trên mặt đất vỗ, tư thế cùng vừa rồi nữ tử kia giống nhau như đúc. Ô nữ tử kia cũng vẫn luôn ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên tư thế lúc, cũng là hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là tại Hạ Thiên tay cách xa mặt đất còn có mấy cm thời điểm, tay của hắn ngừng lại, sau đó ngồi ở chỗ đó, không hề động. Hả? Nữ tử không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, nàng vừa rồi thậm chí cho rằng, Hạ Thiên đã học xong nàng bày trận phương pháp. Thế nhưng là Hạ Thiên tay đến một nửa thời điểm, cũng không có vỗ xuống. Không có khả năng nhanh như vậy liền học được, có thể là hắn có một chút cảm ngộ đi, nhưng là hắn cũng biết mình không có khả năng thành công, vì lẽ đó liền từ bỏ. Nữ tử thản nhiên nói. Nàng cũng là hoàn toàn không tin Hạ Thiên sẽ có bản sự kia. Bởi vì nếu là thật có bản sự kia, vậy liền đã không phải là nàng có thể tưởng tượng. Hô! Nguy hiểm thật a, Hạ Thiên vừa rồi thật đã cảm ngộ đến, mà lại hắn cũng kém một chút ngay tại nhiều người như vậy trước mặt dùng đến, bất quá cũng may vừa rồi nữ tử quá mức kinh ngạc, vì lẽ đó bị Hạ Thiên hai mắt quét đến, cũng chính bởi vì nhìn thấy nữ tử đang ngó chừng hắn, hắn mới có thể nháy mắt kịp phản ứng, trực tiếp thu tay lại. Nếu như vừa rồi hắn tại trước mặt nhiều người như vậy dùng đến, vậy nhất định sẽ triệt để chấn kinh tất cả mọi người, đến lúc đó hắn muốn len lén học tập trận pháp cũng không thể. Hạ Thiên sở dĩ quen thuộc điệu thấp, cũng không phải là bởi vì hắn muốn trang bê, mà là hắn cho rằng, nếu như mình quá đột xuất, cái kia tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm hắn làm chút chuyện gì đều sẽ bị người nhìn xem. Nhưng là nếu như không có người chú ý tới hắn, cái kia không quản hắn làm cái gì, đều sẽ sợ đầu sợ đuôi. Thậm chí nếu như hắn đột nhiên rời đi, đều sẽ hình thành rất lớn ba động. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Khó trách cảm giác nàng quen thuộc như vậy, nguyên lai nàng gần nhất vẫn luôn tại quan sát ta a, nhưng là nàng vì cái gì một mực tại nhìn ta a, chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp rồi, hắn coi trọng ta rồi ai, đẹp trai cũng là một loại tội a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hắn mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng là cặp mắt của hắn y nguyên có thể bắt được tình huống chung quanh, tự nhiên cũng liền có thể phát hiện nữ tử đang nhìn hắn. Mãi cho đến rời đi thời điểm, nữ tử cũng đều là tại nhìn chăm chú Hạ Thiên. Nàng cho là mình vô cùng cẩn thận, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không phát hiện. Vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Không để ý nàng cũng không biết, nàng cũng sớm đã bị Hạ Thiên xem thấu. Hạ Thiên sau khi trở về, hắn như cũ tại nghiên cứu cái này một cái tiểu tụ linh trận, bình thường đến nói, đổi lại là người khác, nếu như học xong tiểu tụ linh trận, cái kia sớm tại một tháng trước đó liền bắt đầu đắc ý, thế nhưng là Hạ Thiên không có, hắn như cũ tại nghiên cứu. Trận pháp ảo diệu cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiếp xuống mấy ngày nay, mỗi ngày đều là đồng dạng, nữ tử kia đều sẽ tới nhìn Hạ Thiên. Bất quá cuối năm khảo hạch cũng rốt cục tiến đến. Hết chương 5619. Chương 5620 cuối năm khảo hạch. Người đăng FPO. Phán lâu như vậy niên kỳ khảo hạch cuối cùng rốt cục bắt đầu. Các huynh đệ. Chúng ta rốt cục đợi đến hôm nay. Thổ phỉ hào hô. Trải qua mấy tháng này thời gian, 3.000 người đội ngũ đã có 2.500 người có được cuối năm khảo hạch tư cách, còn lại 500 người vẫn là thất bại, vì lẽ đó bọn hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, lục thảo môn có quy củ, nếu như bọn hắn tới một năm còn không cách nào trở thành nhập môn đệ tử, vậy bọn hắn liền bị đuổi xuống núi. Vì lẽ đó thời gian cấp bách, bọn hắn nhất định phải cố gắng cố lên. Hưng phấn. Hiện tại những người này mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, mặc dù bọn hắn đã là nhập môn đệ tử, nhưng bọn hắn hiện tại vẫn là ở tại chân núi, mỗi ngày chỉ có thể đi nhập môn núi 10 giờ, hơn nữa còn muốn đi vừa về thời gian. Mỗi lần đều chẳng qua nghiện, bọn hắn cũng càng thêm chân quý tại nhập môn núi thời gian. Lần này cuối năm khảo hạch nếu như có thể thông qua lời nói, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không cần tới về chạy, trực tiếp liền có thể tại nhập môn núi có được chính mình động phủ, đến lúc đó, bọn hắn cũng coi như là chân chính nhập môn đệ tử. Đều chuẩn bị xong chưa tiếp dẫn lão sư hỏi? Chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền mang các ngươi đi khảo hạch địa điểm, hy vọng các ngươi có thể cố lên, đều có thể thông qua cuối năm khảo hạch. Tiếp dẫn lão sư nói xong trực tiếp mang theo bọn hắn đi khảo hạch địa điểm. Cuối năm khảo hạch địa điểm ngay tại nhập môn trong núi. Mà lại là có nhập môn núi lão sư tiếp đãi bọn hắn. Lúc này bọn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ. Những người mới, hoan nghênh các ngươi, tuổi của chúng ta khảo hạch cuối cùng vô cùng đơn giản, đó chính là toàn diện tố chất khảo sát, phía trước có một cái thông đạo, tại trong vòng 3 canh giờ thông qua đầu kia thông đạo người, liền có thể trở thành chính thức nhập môn đệ tử, nếu như tốc độ vượt qua 3 giờ, vậy cũng chỉ có thể trở về tiếp tục tu luyện, chờ đợi sang năm khảo hạch. Khảo hạch lão sư thản nhiên nói. Hiện trường những người này, ai cũng không muốn bị đào thải, bọn hắn những người này đều là hy vọng trở thành chính thức nhập môn đệ tử. 3 giờ. Đây chính là bọn họ ranh giới cuối cùng. Tốt, cũng không chậm trễ thời gian của các ngươi, một nhóm 100 người, đi vào đi. Khảo hạch lão sư nói. Một nhóm 100 người, 100 cái thông đạo. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia muốn trước nhìn xem người khác người cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía trước. Đạp. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi về phía trước một bước. Ngạch. Cổ Lực nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn trước kia là xem thường nhất Hạ Thiên, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, liền hắn cũng không nguyện ý cái thứ nhất đi vào địa phương, thế nhưng là Hạ Thiên mỗi lần lại tất cả đều là cái thứ nhất đi vào. Cẩn thận tứ ca nhắc nhở. Hạ Thiên là Tiểu Long ca người, vậy hắn mỗi lần cái thứ nhất đi qua, đều là cho Tiểu Long ca tăng thể diện, mặc dù những người khác cũng phải cùng tiến lên trước, thế nhưng là những người kia trên mặt mỗi một cái đều là phi thường không tình nguyện biểu lộ. Thậm chí những người kia từng cái cũng tất cả đều là bị lão đại của mình yêu cầu tiến lên. Tất cả mọi người không nguyện ý nhóm đầu tiên, bởi vì bọn hắn đều biết, nhóm đầu tiên đi vào người liền muốn đi mù quáng sông, mà nhóm thứ hai về sau người, liền có thể nghe một chút người khác kinh nghiệm. Đây chính là cuối năm khảo hạch, ai cũng không nguyện ý thất bại. Siêu siêu siêu. Vừa mới đi vào thời điểm, Hạ Thiên liền cảm thấy mấy đạo mạnh mẽ khí lưu đánh tới. Hả? Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp né tránh luồng khí kia. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái đều có Hạ Thiên bản sự, có hai tên đệ tử vừa mới đi vào, liền bị khí lưu đánh trúng, trực tiếp bị trận pháp truyền tống ra ngoài. Ngạch! Người bên ngoài nhìn thấy có hai người đi ra, hiển nhiên đều là sững sờ. Đi ra rồi nhanh như vậy, không phải nói trong vòng 3 tiếng sao bọn hắn làm sao nhanh như vậy, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ. Vừa rồi khảo hạch lão sư đã nói, những người này là muốn trong vòng 3 tiếng đi ra, thế nhưng là hai người kia vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ liền đi ra, chẳng lẽ nói là bởi vì hai người bọn họ thiên phú quá cao rồi. Đào thải, trên người của bọn hắn có một đầu dây đỏ, cái này chứng minh là bị đào thải đi ra. Khảo hạch lão sư thản nhiên nói. Đào thải. Nghe đến đó thời điểm, hai người kia sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn mộng tưởng rồi thời gian dài như vậy niên kỳ khảo hạch cuối cùng, thế mà cứ như vậy bị đào thải, cái này thật sự là quá làm cho bọn hắn phiền muộn, bọn hắn trước khi đến từng cái tất cả đều là vô cùng hưng phấn, tràn đầy kích tình cùng ảo tưởng, nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả đều không nói, bọn hắn vô cùng phiền muộn. Những người khác hiển nhiên cũng là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn căn bản cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng là nhanh như vậy thế mà liền có người bị đào thải đi ra. Cái này chứng minh bên trong tuyệt đối không đơn giản. Chờ đợi. Bọn hắn đều đang đợi người ở bên trong đi ra. Lúc này trong trận pháp, Hạ Thiên cũng là không ngừng hướng về phía trước. Nơi này khảo hạch mục đích thật là toàn năng, có lúc khảo nghiệm là tốc độ, có lúc khảo nghiệm là lực lượng cùng thể năng, có lúc khảo hạch là khả năng tính toán, còn có lúc muốn thi năng lực phản ứng cùng cảm ngộ lực, không quản ở nơi đó phạm sai lầm, đều muốn bị đào thải. Đây chính là cuối năm khảo hạch. So với trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. 3 giờ, thời gian này cũng không phải là rất dài, đối với người tu luyện đến nói, khả năng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng là người bên ngoài lại cảm giác thời gian này vô cùng dài dằng dặc. Quả thực chính là dày vỏ a. 100 người đi vào. Không ngừng có người bị đào thải đi ra. 1 giờ thời điểm, liền có 8 người bị đào thải. Đây mới là vừa mới bắt đầu, liền đã có cao như vậy tỷ lệ đào thải, vậy nếu như 3 giờ xuống tới đâu? Khẩn trương. Tất cả mọi người là phi thường khẩn trương, bọn hắn mặc dù không biết bên trong có cái gì, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, bên trong khẳng định là phi thường đáng sợ. 2 giờ trôi qua. Đào thải 25 người. Đào thải số lượng ngay tại gia tăng. Mà lại đằng sau khẳng định là càng khó càng thêm tiêu hao thể lực. 2 giờ 30 điểm. Đào thải số lượng đạt tới 50. 2 giờ 45 điểm. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên đi ra. Ai, lại đào thải một cái, đã 51 người a. Xung quanh những người kia buồn bực nói. Không đúng, các người mau nhìn, trên người hắn không có dây đỏ. Đột nhiên có người hô. Ngạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Không có dây đỏ, đây chính là để bọn hắn phi thường kinh ngạc a, Hạ Thiên trên thân thế mà không có dây đỏ. Thành công, hắn thế mà thành công. Người chung quanh hưng phấn nói. 4 cái cũng là vội vàng chạy tới mau nói tình huống. Ân Hạ Thiên ngươi trực tiếp đem tình huống bên trong tất cả đều nói một lần, chung quanh những người kia nghe hết sức chăm chú, bọn hắn không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết, chỉ lo lắng chỗ nào không có nghe được, cuối cùng bị đào thải. Khảo hạch lão sư cũng không có đi ngăn cản Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên nhắc nhở những người này, cũng coi là khảo hạch một bộ phận. Cỏ xanh núi yêu cầu chính là ở đây cùng ở bên ngoài cơ hồ muốn giống nhau như đúc. 3 giờ. Đã đến giờ. Vừa nhìn thấy thời gian đến thời điểm, đám người cũng tất cả đều nhìn về phía trận pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.